Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 49. Chương 481, đụng độ. Đám đội viên của tiểu đội 7 đang ngồi bên trong xe nghe được câu nói khẳng định của Bạch Ngọc Lan, cũng đều đồng thời giật mình, bất động nhìn chằm chằm hắn. Mỗi một gã chuyên gia ám sát chuyên nghiệp trong mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, hoặc là những phong cách hành sự hoặc là đặc điểm ám sát nào cả. Mà cái vị chuyên gia đang ở trong tòa đại lâu kia đã là sát thủ rất nhiều năm rồi, nhưng trong hồ sơ của cục điều tra cũng chỉ lưu lại được bóng dáng của hắn, gần như là một đại chuyên gia truyền kỳ rồi. Bản thân hắn từ trước đến giờ hoàn toàn không để lại bất cứ thủ pháp hành động đặc biệt gì, bởi vì mỗi một lần hành động, hắn đều sử dụng loại thủ pháp hoàn toàn khác nhau. Đám đội viên nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, vì cái gì mà Lão Bạch lại có thể khẳng định mà cho rằng đối phương nhất định đang ẩn nấp trên căn phòng ở trên đó một lầu. Liền đúng vào lúc này, Cố Tích Phong, phụ trách công tác xác định tin tức cùng với thu thập dấu vết, cặp mày khẽ nhíu chặt lại, đưa tay lên sờ nhẹ lên hệ thống liên lạc cá nhân trên tai trái của mình, chăm chú lắng nghe mấy giây. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Lan, dùng một loại ngữ khí vô cùng cổ quái, nói, bên phía tiếp cận mục tiêu báo cáo lại tin tức, hệ thống camera quan sát hồng ngoại cảm ứng nhiệt phát hiện bên trong phòng 1201 không có người nào cả. Hệ thống kiểm tra quang học cũng không phát hiện ngoài cửa sổ có súng ống. Bạch Ngọc Lan từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc cúi đầu lắng nghe, cảm giác được ánh mắt kỳ dị của đám đội viên trong xe đang nhìn mình, khẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mấy cái, thấp giọng nói, không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi không phải là yêu quái, chính là lão đại mới đúng. Trong lúc mọi người đang trao đổi với nhau, định ra kế hoạch hành động lần này, khóe mắt của hắn kỳ thật mãi cũng không có rời ra khỏi mấy chiếc xe quân dụng của Tây Lâm cách đó không xa. Một tia khẩn trương trong lòng kia mãi vẫn không thể bỏ xuống được. Cái loại trực giác đó khiến cho hắn quyết định chạy xe thẳng vào trong bãi đậu xe dưới lòng đất của tòa kiến trúc kia, mà không hề phát sinh tiếp xúc với mấy chiếc xe quân dụng của đám quân nhân Tây Lâm này. Bên cạnh cái thang máy trong bãi đậu xe dưới lòng đất của tòa kiến trúc, đám đội viên tiểu đội 7 lúc này đã thay đổi cách ăn mặc thành người qua đường bình thường. Bọn họ trầm mặc tiến hành chỉnh trang lại súng ống. Cũng chỉ có mỗi Hùng Lâm Tuyền là vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng kéo theo cái hộp đàn vi ô lông khổng lồ kia, cũng không có bất cứ động tác chuẩn bị gì cả. Cố Tích Phong thì đang tiến hành công tác theo dõi cùng với điều khiển công tác vận hành của hệ thống thang máy trong tòa đại lâu. Bạch Ngọc Lan thì lặng lẽ dựa vách tường mà hút thuốc, trong đầu không ngừng tính toán những hành động tập kích bất ngờ sau đó. Tựa hồ trong số bọn họ không một ai để ý đến, một gã trong số 2 mục tiêu ở đây sớm đã rời khỏi tòa kiến trúc này. Gian phòng 1301 của tòa đại lâu này được thiết kế theo kết cấu một cửa ra vào duy nhất, hệ thống cánh cửa lại là lớp cửa hai lớp chắc chắn. Điều quan trọng nhất là tên chuyên gia ám sát bên trong gian phòng đó lại chính là một nhân vật vô cùng sắc bén, lợi hại. Nếu như muốn trước khi đối phương phát hiện ra bên mình xâm nhập, có thể hoàn thành công tác đánh úp bất ngờ, đó quả thật là chuyện vô cùng khó khăn. Còn nếu như muốn bất ngờ ập vào tập kích, ai cũng không dám nói trước. Đám đội viên của tiểu đội 7 đối diện với một lần phản kích cuối cùng trước khi chết của đối phương, sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh đây? Rốt cuộc là phải tấn công như thế nào đây? Hùng Lâm Tuyền âm trầm nghiêm mặt lại, thoáng dang rộng hai bàn tay có đầy vết chai trên đó, nghi hoặc hỏi. Đối mặt với gã chuyên gia ưu tú nhất thế giới ngầm tại Bách Mộ Đại, nhất là trong hoàn cảnh không gian nhỏ hẹp như thế này, ngay cả hắn cũng nghĩ cảm thấy có chút khó giải quyết. Bạch Ngọc Lan khẽ hít thật sâu một ngụm thuốc lá, trong cặp mắt dài nhỏ nhu thuận của hắn nhất thời hiện lên một tia gian ngoan sắc bén, trong cổ họng phát ra một tia thanh âm rét lạnh tựa như băng tuyết ngàn năm, lại có vẻ hơi chút điên cuồng, nói, đập thẳng vào trong. Đám đội viên của tiểu đội 7 đang chuẩn bị đi lên thang lầu, bất chợt nghe xong câu nói đó của hắn, thân thể thoáng khẽ cứng đờ lại một chút. Bọn họ hiểu rất rõ ràng cái câu nói đập thẳng vào trong này đại biểu cho thủ đoạn công kích như thế nào. Cố Tích Phong có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Ngọc Lan, hỏi, nếu tấn công nhầm người thì sao đây? Một hồi công kích mạnh mẽ sau đó có thể nào giết nhầm người hay không? Hoàn toàn quyết định bởi sự phán đoán của ông chủ nhỏ lúc nãy có chính xác hay không. Bạch Ngọc Lan Thủy Chung vẫn luôn không rõ tin tức tình báo của Hứa Nhạc là xuất phát từ nơi nào, nhưng trong lòng hắn luôn luôn có một loại tin tưởng kỳ diệu không thể nào giải thích nổi. Nhất là khi nghĩ đến có một đám đại nhân vật lãnh huyết nào đó trong thượng tầng liên bang đang có ý đồ muốn ám sát Hứa Nhạc. Sinh mệnh Hứa Nhạc lúc này đang bị vây trong tầng nguy hiểm. Một tia ý tứ hàm xúc vô cùng điên cuồng trong thân hình có chút khuê tú của hắn liền tự nhiên dâng trào lên mãnh liệt. Cho nên lúc này hắn cũng không có trả lời vấn đề của Cố Tích Phong. Hắn chỉ khẽ vươn ra mấy ngón tay thanh mạnh của mình, làm ra một vài động tác chiến thuật, sau đó dùng bình xịt hơi chuyên dụng, tiêu trừ đi mùi khói thuốc lá cùng với mấy mùi mồ hôi kỳ lạ trên người mình. Đám đội viên tiểu đội 7 cũng tiến hành động tác tương tự, đồng thời đồng loạt bắt đầu tiến hành thay loại giày cách âm chuyên dụng. Trên bảng hiệu của vô số các quán ăn dọc theo hai bên đường đều toàn bộ viết hai chữ thịt chuột bằng loại sơn màu đỏ tươi, khiến cho toàn bộ con đường cũng đều nhiễm phải một tầng cảm giác có chút cay, nồng. Mặc dù cũng nằm ở giữa một tòa đại thành thị, cũng có những tấm kính thủy tinh cùng với những cây cối tươi mát, khiến cho phát ra một loại cảm giác vô cùng thanh lệ. Thế nhưng lại khiến cho mấy cái quán ăn cùng với những khung cảnh của con đường này tạo thành một sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Chiếc ô tô màu đen không bảng hiệu dưới ánh nắng chiều dừng lại bên cạnh đường của khu phố màu đỏ rực kia. Hứa Nhạc từ trên xe bước xuống, nhìn về phía một cái quán ăn thanh lệ nằm cách đó không xa. Ánh mắt hắn vẫn không hề thay đổi, liếc xẹt qua một cái nóc nhà, hướng về phía một tràng đại lâu cách đó xa xa. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mái hiên che nắng khá lớn trên một tòa đại lâu ngay bên đường. Nói vậy thì đối phương cũng sẽ rất khó có thể thông qua ống nhòm hồng ngoại điện tử mà phát hiện ra được thân ảnh của chính mình. Lúc trước khi chiếc ô tô màu đen chạy vào khu vực trống trải của con đường, đó mới chính là vị trí bắn tỉa tốt nhất của đối phương. Hứa Nhạc vốn nghĩ rằng lúc đó đối phương sẽ lựa chọn nổ súng. Thậm chí hắn còn rất hy vọng đối phương sẽ nổ súng nữa. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng, trên thế gian này, loại vũ khí công kích tầm xa có thể bắn xuyên qua chiếc ô tô chuyên dụng màu đen đặc chế của Thai Gia vẫn còn chưa có ra đời. Đây là chuyện tình mà năm đó tại bãi đậu xe ngầm của sân vận động Lâm Hải Châu, một đầu robot M-52 quân dụng đã dùng khẩu cơ pháo nòng xoáy đạt lâm mà chứng minh rồi. Điều khiến cho hắn có chút thất vọng chính là cái gã chuyên gia giết người ẩn nấp trong tòa đại lâu kia so với hắn tưởng tượng càng kiên nhẫn hơn, càng cẩn thận hơn sự tưởng tượng của hắn. Chậm rãi bước đi về phía cái quán ăn kia, đám lông tơ sau gáy của Hứa Nhạc thoáng khẽ dựng thẳng lên một chút, cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi vì bị ám sát, mà là bởi vì hắn đang có chút hưng phấn mơ hồ nhàn nhạt. Hắn hưng phấn không biết một lúc sau đây, hắn có thể nào sắm được cái vai chuyên nghiệp mà mình phải sắm hay không? Sắm vai con mồi. Không hề nghi ngờ là công việc nguy hiểm nhất trên cả thế gian này. Con run dùng để con cá, gã thiếu niên dùng để dụ dỗ châu rừng, giản thủy nhi dùng để dụ dỗ đám người đế quốc, đều vẫn là nguy hiểm như thế. Hứa Nhạc nguyện ý sắm vai con mồi, chính là do hắn chủ động lựa chọn. Hắn có được sự trợ giúp của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang không nơi nào không thể đến được. Đối phương cũng có được sự trợ giúp của đám đại nhân vật bên trong Liên bang. Hứa Nhạc nếu như đột nhiên biến mất trước mắt của đối phương khẳng định sẽ lập tức biến mất theo. Mà hắn lại không thể giống như một vị đại kiếm khách thời cổ đại vậy, cưỡi một con tuấn mã rong ruổi khắp cả vũ trụ mà đuổi theo đối phương cho được. Một loại nhân vật cực độ nguy hiểm giống như bọn hắn, nhất là đám thế gia đứng trên thượng tầng xã hội liên bang dám ra tay giết mình như thế này, nếu như không một mực hung hăng bóp chết một phen, hắn tuyệt đối không thể an tâm. Cũng không thể nào cam tâm được, cho nên hắn quyết tâm phải dẫn dụ kẻ giết mình ra tay. Đứng trên lề đường trước cửa quán ăn, hắn liếc mắt đảo một vòng xung quanh con đường phía trước. Trên tấm bản đồ ba chiều của tòa thành thị thủ phủ Lạc Nhật Châu xuất hiện trong đồng tử bên phải của hắn, chợt im lặng lóe ra 37 cái quang điểm trắng sáng. Các quang điểm này có ở trong các tòa kiến trúc, có ở trong khu căn cứ quân sự, có đang di chuyển trên đường. Thập phần chói mắt. Đây đúng là 37 con người có liên hệ trong lần sự kiện mưu sát này, do cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang kia sau một khoảng thời gian tiến hành điều tra cặn kẽ. Trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, chính là những người này đã âm thầm tiến hành trợ giúp cho mấy gã sát thủ đến từ Bách Mộ Đại. Xung quanh cũng không có bất cứ động thái đáng nghi ngờ nào cả. Trên khuôn mặt giản dị trẻ tuổi của Hứa Nhạc chợt thoáng hiện lên một tia kiên cường, mang theo một cỗ lì lợm cố hữu, bắt đầu hướng về phía kế quán ăn kia mà đi đến. Chiếc giày quân dụng đập lên đường phát ra thanh âm đặc biệt giòn vang. Trong gian phòng 1301, gã trung niên nhân lúc này đã nằm ngửa trên tấm thảm dưới đất. Bởi vì không có chiếc áo khoác che thân, cho nên nhiệt độ bên trong gian phòng có chút lạnh. Cánh tay của hắn đặt nhẹ trên bụng, thân thể thả lỏng, giống như một vị quân vương nào đó đang bình thản chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng mà ánh mắt của hắn mãi vẫn luôn dương mắt nhìn về phía màn hình máy tính sách tay cách đó không xa, chăm chú quan sát mục tiêu mà khẩu súng bắn tỉa đang nhắm về phía đó, giống hệt như một đầu chim ưng săn mồi. Tự nhiên ở bên cạnh hai bàn tay không của hắn chính là hệ thống khống chế thiết bị khai hỏa cùng với một khẩu súng tùy thân đang nằm trong trạng thái sẵn sàng công kích. Hắn vẫn luôn duy trì trong tư thế cùng với trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm bắn công kích. Lỗ tai của hắn thỉnh thoảng khẽ máy động một chút, lắng nghe thanh âm phát ra bên ngoài gian phòng. Khiến cho hắn cảm thấy an tâm chính là bên ngoài vẫn luôn im lặng không có bất cứ động tĩnh gì. Trong cái hành lang có chút âm u, loại đèn tiết kiệm năng lượng tự cảm ứng nhiệt mãi vẫn không có phát sáng. Nhưng mà tám gã đội viên của tiểu đội 7 lúc này lại giống như là mấy đầu u linh bình thường, lặng lẽ không một tiếng động âm thầm tiến đến, dần dần đi sát về phía cửa của gian phòng 1301. Chiếc hòm đàn vi ô lông khổng lồ lúc này đang nằm im lặng ở phía cuối cái hành lang. Hùng Lâm Tuyền trên đầu đội một cái mũ giáp quân dụng đặc chế, hai tay ôm chặt khẩu cơ pháo nòng xoáy đạt lâm nặng nề. Cả người hắn giống hệt như là một gã khổng lồ tử vong đang từ trong vực sâu địa ngục đi ra vậy. Ở bên cạnh của hắn, Bạch Ngọc Lan trầm mặc ôm theo một khẩu súng pháo xạ bắn ra loại đạn tán xạ vô cùng cường hãn. Hô hấp của đám đội viên lúc này được thu liếm lại, bảo trì cực kỳ nhẹ nhàng mà bình lặng, phòng ngừa kinh động đến gã chuyên gia ám sát đang ở trong gian phòng trước mặt. Nếu như để đối phương kịp thời làm ra bất cứ công tác chuẩn bị gì, sẽ biến thành một hồi loạn chiến trong không gian vô cùng nhỏ hẹp. Ai cũng không dám nói trước sẽ phát sinh ra tình huống như thế nào. Liền đúng vào lúc này, hô hấp vốn đang được áp xuống, giống như luồng gió thổi qua lá liễu của Bạch Ngọc Lan đột nhiên thoáng ngừng hẳn lại. Ánh mắt nheo lại, sắc bén giống như hai lưỡi phi đao của hắn nhất thời liếc nhìn sang một bên. Khẩu súng trong tay hắn sớm đã không một tiếng động nâng lên, lạnh lùng mà chĩa thẳng về phía đó. Có một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ phía hành lang gian đại lâu phía sau xuyên thấu qua, chiếu vào cánh cửa phòng của hai căn phòng 1301 và 1302. Đám đội viên nhất thời khiếp sợ phát hiện ra, từ phía bên kia của cái hành lang nhỏ hẹp mà âm u này, chợt đi ra một đám bộ đội đặc chủng trang bị võ trang hạng nặng. Đám bộ đội đặc chủng mặc trên người quân trang của quân khu Tây Lâm kia, rõ ràng cũng không đoán trước được. Không ngờ lại đang có người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ngay trước cửa phòng mục tiêu của mình như thế này. Cơ hồ là đồng thời, cả hai bên đều không một chút do dự nâng lên mấy khẩu súng ống đang nằm trong tay của mình, nhắm thẳng về phía của đối phương, nhắm ngay về phía những thân thể đột nhiên xuất hiện trong làn ánh sáng nhàn nhạt kia. Thật kỳ diệu chính là, có lẽ song phương đều không muốn kinh động đến cái gì đó, cho nên mặc dù làm ra những động tác giương súng rất nhanh và vô cùng chỉnh tề, nhưng vẫn như cũ không hề phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Không có một ai khu động cò súng cả. Trong cái hành lang nhỏ hẹp có chút u ám kia, hai phương đều được võ trang hạng nặng nhất thời chĩa súng giằng co với nhau. Chỉ cần có một người nào dám nổ súng, tất nhiên kết cuộc sẽ là hai phương đều tử vong hết cả. Đều là những quân nhân vô cùng chuyên nghiệp, kinh nghiệm chiến hỏa dày dặn, bọn họ cũng vô cùng hiểu rõ lẫn nhau. Cho nên đều dùng hết khả năng thần kinh mạnh mẽ như sắt thép của chính mình khống chế được mỗi một động tác dù cho nhỏ nhất của mình. Toàn bộ không gian cũng đều tràn ngập một loại không khí vô cùng khẩn trương. Bất luận là đám đội viên của tiểu đội 7 hay là đám quân nhân mặc trên người quân phục Tây Lâm cũng đều không thể nào xác định được thân phận thật sự của đối phương. Nhất là không thể khám phá ra được ý đồ mà đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây. Những giọt mồ hôi lạnh như băng từ phía sau lưng của mỗi người ở cả hai bên nhất thời thấm đẫm ra, làm ướt cả lớp áo chống đạn cứng rắn làm bằng loại tơ nhuyễn plastic tổng hợp bên dưới lớp áo bên ngoài của mọi người. May mắn là trước đó mọi người cũng đều đã phun lên người loại khí vụ khử mùi tốt nhất, cho nên mới không khiến cho loại mùi mồ hôi nồng nặc phát ra. Đám quân nhân Tây Lâm đột nhiên đi ra từ đầu bên kia hành lang tối đen kia, kỳ thật so với đám đội viên của tiểu đội 7 càng thêm khẩn trương hơn rất nhiều. Bọn họ nhìn lên người đám hán tử bề ngoài giống hệt như những người qua đường bình thường trước mặt này, ánh mắt liếc qua những loại súng ống nằm trong tay của bọn hắn, nhất là hai khẩu đại thương khủng bố nằm trong tay Hùng Lâm Tuyền cùng với Bạch Ngọc Lan đang đứng ở phía trước nhất. Trong lòng đã là một mảnh khiếp sợ vô cùng, thầm nghĩ loại hỏa lực này cũng đã vượt quá khả năng hỏa lực trong tay đám thuộc hạ của chính mình. Trong bầu không khí khiến cho kẻ khác hít thở không thông như thế này, hô hấp vốn đã nín hẳn của Bạch Ngọc Lan rốt cuộc cũng lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi tiến hành trở lại. Hắn hướng về phía đám quân nhân đang ở đối diện tiến hành một động tác tay ra hiệu, theo dõi chằm chằm nhất cử nhất động của đám người đối phương, cố gắng dùng động tác ánh mắt mà phát ra nghi vấn của chính mình. Gã quân nhân đứng hàng đầu bên phía đám bộ đội đặc chủng Tây Lâm kia khẽ gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn về phía gian phòng 1302 ngay bên cạnh mình, cũng dùng ánh mắt mà thể hiện ý tứ của chính mình. Bạch Ngọc Lan cũng không hề lơi lỏng bất cứ một tia cảnh giác nào cả. Thân thể hắn giống như một con cá trạch trơn tuột, hướng về phía khu vực âm u chính giữa hai nhóm người tiến tới trước mấy bước, chậm rãi lấy ra loại giấy chứng nhận thông hành đặc biệt mà trung gia Tây Lâm đã cấp cho Hứa Nhạc, đưa về phía đối phương. Gã quân nhân kia nương theo ánh sáng nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống tờ giấy chứng nhận thông hành kia, tình tự trên mặt nhất thời thả lỏng xuống một chút, đồng dạng lấy ra một tờ giấy chứng nhận thân phận, đưa cho Bạch Ngọc Lan kiểm tra. Bạch Ngọc Lan lập tức nhớ đến mấy chiếc xe quân dụng Tây Lâm mà hắn đã nhìn thấy bên dưới tòa đại lâu lúc trước, trong lòng đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Cả hai bên cũng đều đang mang nhiệm vụ tuyệt mật trên người. Kết quả mục tiêu của nhiệm vụ cũng là nằm tại hai gian phòng cạnh nhau, cho nên kết quả mới dẫn phát một hồi nguy hiểm khủng bố như thế này. Gã quân nhân sĩ quan của Tây Lâm kia hướng về phía hắn khẽ gật gật đầu mấy cái, tay trái ôm lấy khẩu súng trường tạp yến, tay phải khẽ quơ ngang một cái, ý bảo mời đối phương ra tay trước. Bạch Ngọc Lan khẽ nhún vai, cũng làm ra động tác mời đối phương ra tay trước. Một màn này nhìn qua thật sự có chút buồn cười, giống như là đang muốn mời người ta tiến vào khách sạn mà hưởng thụ an nhàn vậy. Trên thực tế, đối diện với tình giống trước mắt, tuyệt đối không thể cho phép bất cứ bên nào khởi xướng tiến công trước cả. Bạch Ngọc Lan cùng với gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cực kỳ ăn ý khẽ gật gật đầu một cái. Gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm vươn bàn tay phải năm ngón dựng thẳng lên trong ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Sau đó bắt đầu từng ngón tay co lại, tiến hành đếm ngược. Đến khi ngón tay út cuối cùng co lại rồi, cái nắm tay đeo một, khi bao tay bằng da tổng hợp đột nhiên nắm chặt lại, cả hai bên đều đồng loạt chính thức bắt đầu hành động. Một gã binh lính đặc chủng Tây Lâm đứng ở hàng đầu liền không một chút do dự, cầm lên cái dụng cụ phá cửa cầm tay chuyên dụng, hung hăng đập thẳng vào cánh cửa phòng 1302. Nhưng mà cảnh xuất hiện trong khóe mắt của hắn lại khiến cho trái tim của hắn phải trở nên rung động kịch liệt một trận. Bên phía tiểu đội 7 bên kia, Bạch Ngọc Lan hai tay một phen ôm lên khẩu súng pháo xạ bắn ra đạn tán xạ khủng bố, một lời cũng không nói, hướng thẳng về phía cánh cửa phòng 1301, trực tiếp bắn thẳng vào đó. Chương 482, đập thẳng vào trong. Loại súng pháo xạ bắn đạn tán xạ vốn không có băng đạn, nó chỉ có một khối lưu trữ đạn hình chữ nhật hẹp dài bằng kim loại mà thôi. Loại súng cường hãn này mỗi một lên đạn chuẩn bị xong cũng chỉ có thể kích phát một lần bắn duy nhất, nhưng mà mỗi lần kích phát bắn ra thì lại có thể đồng thời phóng ra đến đúng 360 viên đạn nổ điện từ nhỏ bé với tốc độ nhanh gấp đôi loại súng lục bình thường. 360 viên đạn nhỏ bé đồng thời bắn thẳng vào trong cánh cửa phòng của gian phòng 1301, đồng loạt nổ mạnh, bắn tung tóe lên. Đó là một loại cảnh tượng khủng bố đến thế nào? Chỉ nghe một thanh âm nổ tung điếc tai nhức óc vang lên, vô số mảnh vụn, bụi mù cùng với thanh âm nổ tung vang ra. Loại cánh cửa kim loại hai lớp cực kỳ vững chắc của tòa đại lâu, lúc này giống như một loại giấy vụn mềm xốp đến cực điểm, dễ dàng bị xé rách ra thành vô số mảnh nhỏ bay tự do trong không trung, sau đó chậm rãi rơi vụn xuống mặt đất. Chỗ cánh cửa phòng lúc trước, bây giờ chỉ còn là một cái lỗ lớn khổng lồ mà thôi. Bắn xong một phát súng khủng bố,

Chương 484, 7 cân rưỡi. Hứa Nhạc sau khi trải qua một quá trình suy ngẫm nghiêm túc, cuối cùng mới phát hiện ra cho dù có suy nghĩ nát óc đến thế nào đi nữa, cũng vẫn như cũ không có biện pháp gì mà đè nén xuống cái ý niệm kia trong đầu, mới có thể dũng cảm như vậy mà nói ra những lời này. Nhưng mà Trung Tư Lệnh cũng không có trả lời câu hỏi này của hắn, biểu hiện giống như là không hề nghe thấy hắn nói gì vậy. Cặp lông màu hoa dâm bằng phẳng giống hệt như một cặp hổ đang nằm phục đó khẽ nhướng lên, ngoác bồi bàn, gọi một mình rượu trong xanh gì đó, mở nắp, đổ vào trong hai cái ly trước mặt của hai người. Trung xấu hổ nâng ly lên một hơi uống cạn. Loại rượu đế này mặc dù trong xanh như nước, kỳ thật lại cay độc như đao sắc vậy. Vừa đổ vào cổ họng liền biến thành như một luồng lửa nóng bình thường, cắt mạnh vào cổ họng của ông ta, khiến cho cặp mày ông ta khẽ nhăn lại, hưởng thụ cái loại cảm giác tuy đau đớn nhưng vô cùng sảng khoái này. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, không cần chấp nhất với chuyện ai muốn giết cậu. Điều quan trọng nhất chính là, hiện tại, cậu vẫn còn sống tốt. Những lời này, cũng không biết có thể tình là một cái đáp án nào đó hay không. Trong lòng Hứa Nhạc cảm thấy khó hiểu, trầm mặc bưng lên ly rượu đế của mình, chăm chú nhìn một lát, sau đó chậm rãi uống cạn, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác chua xót khó chịu cùng cực. Lúc mà cha ta vẫn còn sống, bên trong liên bang vốn không có bất luận kẻ nào dám động đến một sợi lông chân của ta. Bởi vì ông ta còn sống, nếu như ta chết đi, như vậy ông ta chắc chắn sẽ phẫn nộ, lửa giận của ông ta sẽ thiêu đốt gần như toàn bộ, cả liên bang, không có mấy người có thể thừa nhận nổi. Trung xấu hổ tiếp tục lạnh nhạt nói, cũng giống như vậy, chỉ cần ta còn sống, liền không có bất cứ ai dám can đảm động vào con gái của ta. Đây chính là cùng một đạo lý đó. Hiện tại có rất nhiều người nghĩ muốn thử giết ta, bởi vì nếu như ngày hôm nay ta ở chỗ này chết đi, cũng sẽ không có ai có đủ năng lực bởi vì cái chết của ta mà một phen đem lửa giận nổi lên thiêu đốt toàn bộ cái xã hội liên bang này. Trung xấu hổ buông chén rượu xuống, khẽ ngẩng đầu lên, nói, nhưng mà ta từng đích thân nói qua, cái đầu của một con người chẳng qua cũng chỉ có 7 cân rưỡi mà thôi. Đám người đế quốc cùng với chúng ta cũng đều là người giống nhau cả, không có gì khác biệt, cho nên đầu của cậu cùng đầu của ta, bất quá cũng chỉ có 7 cân rưỡi mà thôi. Ta thật sự muốn nhìn xem một chút, trong toàn bộ cái vũ trụ này, có ai có đủ khả năng một phen đem cái đầu 7 cân rưỡi của ta mà chặt bỏ xuống được đây. Hứa Nhạc im lặng lắng nghe, đại khái cũng hiểu được vị đại nhân vật ở trước mặt mình đang muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng chỉ thoáng im lặng một lúc sau, vẫn là nhịn không được, khẽ nhíu lại cặp mày, chậm rãi nói, chuyện trong Mộc Cốc, hình như là có chút vấn đề. Năm trước trong trang viên Mộc Cốc ở Nam Giao Châu thủ đô Tinh Quyền, đã từng phát sinh ra một lần sự kiện ám sát tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa. Trung Tư Lệnh khẽ nheo mắt lại, cầm lên chén rượu mạnh, dốc ly một hơi uống cạn, cũng không có mở miệng nói cái gì, thế nhưng khóe môi lại nổi lên một tia cười mỉm nhàn nhạt. Nụ cười này dừng ở trong mắt của những người khác, cũng đều có một cảm giác lạnh như băng. Trên con đường lớn bên ngoài quán ăn đã là một mảnh yên lặng, trống trải không một bóng người. Bầu trời sớm lâm vào một loại màu sắc tối đen giống như mực tàu vậy. Liền đúng vào lúc này, ở phương hướng quảng trường thắng lợi của Lạc Nhật Châu xa xa nơi này, đột nhiên truyền đến vô số tiếng nổ lớn. Những đóa pháo hoa xinh đẹp bay lên tận bầu trời, ở trong bóng đêm mà nở lớn lên, giống như vô số đóa hoa vô cùng diễm lệ nở rộ trên bầu trời. Lạc Nhật Châu tại chủ tinh Tây Lâm bởi vì chúc mừng một tràng chiến dịch thắng lợi dọn dã ngoài tiền tuyến, đã ấn theo thói quen lịch sử rất nhiều năm qua, khẳng khái mà bắn pháo hoa để chúc mừng thắng lợi. Nhưng mà dưới bối cảnh pháo hoa tung bay chiếu rọi sáng rực cả bầu trời đêm kia, không có bao nhiêu người chú ý đến mấy tiếng vang của súng nổ rải rác đâu đó. Trong những tiếng vang có chút bị che lẫn kia, thanh âm cảnh báo bén nhọn bất chợt vang lên tại một con đường nào đó giữa thủ phủ Lạc Nhật Châu, thế nhưng lại trở nên có chút cô độc lạc lõng. Tại tòa đại lâu của ban pháp vụ, tại tổng bộ hiến binh đóng tại quân khu Tây Lâm của chính phủ liên bang, tại doanh trại của sư đoàn thủ bị Tây Lâm lệ thuộc trực tiếp vào bộ tư lệnh tiền tuyến, dưới sự điều khiển của Bộ Quốc phòng, theo những thanh âm cảnh báo bén nhọn mà đột ngột này, vô số chiếc xe quân dụng điên cuồng phóng ra. Trên những chiếc xe quân dụng kia đều là những chiến sĩ Tây Lâm trang bị hạng nặng đầy mình. Vô số chi đội ngũ với quân số lên đến mấy ngàn gã quân nhân sĩ quan, binh lính Tây Lâm, đồng thời dũng mãnh tiến vào khu căn cứ quân sự Trường Phong, mạnh mẽ tiến vào khu vực trạm tiếp sóng ngầm nằm bên dưới lòng đất của một kho hàng bỏ hoang nào đó ở vùng ngoại thành Lạc Nhật Châu, nhanh chóng tiến vào Tổng bộ Cục Điều tra Liên bang đóng trú tại Tây Lâm, tiến vào đại khách sạn Kim Tinh của Bộ Quốc phòng, sớm đã hoàn toàn bị khống chế. Chỉ trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, liền có vô số người thuộc vô số địa điểm bị sự khống chế tuyệt đối của đám người quân khu Tây Lâm. Theo thời gian dần dần trôi qua, thỉnh thoảng có những gã quan viên chính phủ hoặc những quân nhân sĩ quan cao cấp nào đó, bởi vì liên quan đến một hồi điều tra tuyệt mật nào đó cho tới bây giờ vẫn không được công khai, đã bị mạnh mẽ khống chế rời khỏi khu vực đồn trú, khu vực nghỉ ngơi của bọn họ. Trên khuôn mặt của bọn họ cũng đều không còn lưu lại chút gì vẻ lãnh đạm lạnh nhạt hoặc kiêu ngạo cường hãn của ngày xưa nữa. Hai tay bị còng chặt, trói ngược ở sau lưng, biểu tình lãnh đạm hoặc là sợ hãi tái nhợt, dưới sự khống chế vô cùng nghiêm mật của đám quan binh Tây Lâm, vô cùng chật vật tiến vào trong mấy chiếc xe quân dụng, bị bắt nhốt vào những nhà giam tăm tối của nhà giam quân sự Tây Lâm. Đây chính là một hồi thanh trừng mạnh mẽ do đích thân vị lão đầu Hồ Tây Lâm chính tay phát động. Từ trong văn phòng liên lạc của nhân viên văn phòng Tổng thống đồn trú tại Tây Lâm, đến phòng làm việc của Bộ Quốc phòng đồn trú tại Tây Lâm, đến Tổng bộ Cục Điều tra Liên bang đồn trú tại Tây Lâm, vô số các cơ cấu chính phủ, các ban ngành liên quan nào đó lệ thuộc chính phủ liên bang, toàn bộ đều bị đám quân nhân Tây Lâm sắc mặt lạnh như tiền cường hãn thanh tẩy một lần. Bất cứ những bộ phận nào có hiềm nghi tham dự vào cái sự kiện nào đó, hoặc là bất cứ một gã quan viên, chính phủ hoặc là quân nhân sĩ quan nào đó chỉ cần bị hiềm nghi có liên quan đến một sự kiện nào đó, toàn bộ đều bị bắt giữ lại hết, không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Trung Sấu Hổ trầm mặc nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy những chiếc xe quân dụng không ngừng gào thét lướt qua trên ngã tư đường trước quán ăn, vẻ mặt không chút biểu tình nào. Hắn không cần để ý đến những phản ứng phẫn nộ của đám cao tầng tại thủ đô Tinh Quyển, cũng mặc kệ những sự trách cứ nghiêm khắc của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh, cũng không thèm để ý đến những lời khuyên nhủ, can ngăn vô cùng chân tình khẩn thiết của đám đại lão quân đội liên bang, lại càng không thèm để ý đến những cái gì mà đưa tin, đăng báo của giới truyền thông, trên mạng Internet hoặc cái gì gọi là phản ứng của dân chúng liên bang. Bởi vì ông ta mới chính là vị chủ nhân chân chính đích thực của toàn bộ phiến tinh vực này. Ngay tại thời điểm một khắc lúc cậu bước chân vào quán ăn này, cũng có người đã tính đến chuyện muốn giết ta. Cậu có từng nghĩ đến một cái khả năng chính là, có lẽ hai gã chuyên gia ám sát đến từ Bách Mộ Đại kia, ngoài mặt thể hiện là muốn giết cậu, nhưng mục tiêu chân chính lại chính là ta. Trung Sấu Hổ bưng lên chén rượu, cổ tay khẽ rung lên một cái, tay trái cầm lên một hột đậu phộng giòn đưa vào miệng, nhẹ nhàng nhai, mỉm cười nhàn nhạt nói. Hứa Nhạc thoáng rùng mình một cái, trong đầu rất nhanh giả soát qua một loạt các manh mối, các sự kiện từ mấy tháng trước đây có liên quan đến sự kiện mưu sát ngày hôm nay, phát hiện ra quả thật hắn tìm không ra bất cứ manh mối chính xác gì để chứng minh rằng những lời mà vị trung tư lệnh này vừa nói là một chuyện vớ vẩn. Có lẽ đây chỉ là một chuyện nực cười. Trung Sấu Hổ khẽ đưa đũa gắp một gắp rau xanh, quẳng vào trong cái nồi canh rau đỏ đã gần như cạn đến đáy, trầm mặc mà bình tĩnh nói. Những người muốn ta chết ở trong liên bang này quả thật là có rất rất nhiều. Cậu chắc chỉ cho rằng ta chỉ là cần một cái cớ mà thôi. Chẳng qua cái danh sách mà cậu đã đưa cho ta lúc nãy quả thật làm cho ta có chút kinh hỉ. Có thể một phen đem toàn bộ những con chuột ở trên quả tinh cầu này một hơi đào ra hết chính là công lao của cậu. Hứa Nhạc cũng không còn nói lời gì đáp lại, cũng chỉ có thể học theo bộ dáng của Lan Hiểu Long, khẽ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía miếng thịt chuột cắt nhỏ còn lại cuối cùng trên cái bếp nướng đỏ rực giữa bàn, trong lòng cảm giác thấy có chút quái dị. Vào thời điểm này, vị thượng tá Lai Khắc, kẻ toàn quyền phụ trách lần hành động thanh tẩy khổng lồ tại Lạc Nhật Châu này, đã chậm rãi đi vào quán ăn, đi đến bên cạnh Trung Sấu Hổ, thoáng cúi đầu, rất nhanh báo cáo lại thành quả cụ thể của lần hành động tối hôm nay. Sau đó hắn hướng về phía trung tư lệnh, tiến hành một động tác kính chào cực kỳ nghiêm chỉnh theo quy tắc quân đội, xoay người đi ra ngoài cửa, tiếp tục những hành động chắc chắn là sẽ phải kéo dài cả đêm này. Trong toàn bộ quá trình này, vị thượng tá Lai Khắc kia cũng không hề liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc lấy một cái, bởi vì từ đầu đến cuối Hứa Nhạc vẫn mãi cứ cúi đầu xuống dưới.

tiến đến chiếm cứ kết tinh vực Đông Lâm chó ăn đá gà ăn cứt kia. Đến khi bọn chúng phát hiện ra Đông Lâm có lợi ích to lớn, chúng ta lại bị một cái âm mưu thô bỉ mà ghê tởm kia một phen đuổi ra khỏi đại khu Đông Lâm, tiến đến cái tinh vực Tây Lâm mà chim cũng không muốn ỉa này. Ngày hôm nay, bọn chúng muốn một phen tiến công về phía đế quốc, Tây Lâm liền biến thành một đại khu quan trọng nhất tại lãnh thổ của liên bang. Chính phủ liên bang liền chuẩn bị một phen đem Trung ra chúng ta đuổi chạy đến nơi nào nữa đây chứ? Ta đặt cho nha đầu kia cái tên Trung Yên Hoa, chính là muốn để cho nó vĩnh viễn nhớ kỹ cái sự kiện nhiều năm trước kia. Chính phủ liên bang vừa mới sinh ra liền từng đối với Trung gia ta đã làm ra cái gì? Tiểu tử, hãy tỉnh ngủ lại đi. Tương lai sắp tới, chính phủ liên bang chắc chắn sẽ còn tiếp tục đối với chúng ta làm ra những chuyện tình như thế nữa. Hứa Nhạc trong đầu nhớ đến tiểu dưa hấu đáng yêu kia, nghĩ đến trên hai vai nhỏ bé của cô bé lại phải gánh chịu một cái sức nặng khổng lồ như thế này. Nghĩ đến tên thật của cô bé, trong lòng không khỏi im lặng nói ra cái câu nói thở dài nổi tiếng của vị tổ tiên Trung gia sau khi chiến hạm rơi xuống nổ tan, đã từng lưu truyền rộng rãi tại cố hương. Tâm tình của lão Tư lúc này so với Yên Hoa còn thêm tịch mịch hơn. Chính phủ liên bang nghĩ muốn hủy diệt Trung gia ta, hơn nữa bọn họ đang có ý đồ muốn hủy diệt Trung gia ta. Tựa như năm xưa, chiếc chiến hạm vũ trụ kia vỡ tan thành một bầu trời pháo hoa vậy. Cặp lông mày hoa dâm của vị trung xấu hổ kia thoáng nhướng lên một cái, bình tĩnh nói, ta thật sự rất chờ mong. Chương 486, cuộc nói chuyện đáng nhớ cả đời. Đối mặt với một hồi đại sự có thể sẽ phát sinh trong tương lai, đối mặt với ý chí tập thể trên từ các chín khách, dưới đến dân chúng liên bang, đối mặt với dòng thủy triều lịch sử cường hãn mưu đồ muốn cuốn trôi mình đi. Một vị gia chủ của một gia tộc thế gia đã lạc hậu với yêu cầu của thời đại như thế, lại có thể biểu hiện ra an nhiên tự tại, vô cùng khiêu khích mà nói ra một câu nói, ta thật chờ mong bốn chữ như thế này, có vẻ như vô cùng dũng mãnh mà tiêu sái. Hứa Nhạc từng gặp qua rất nhiều những nhân vật đã từng làm ra những việc kiêu ngạo vô cùng, khí chất tiêu sái siêu tuyệt, ví dụ như là cái gã Lâm Bán Sơn, đứa con phá gia chi tử, bỏ nhà ra đi, đánh đá chua ngoa. Lăn lộn mấy năm mà đánh hạ ra được một mảnh giang hồ. Ví dụ như là cái vị phu nhân ẩn mình phía sau hậu sơn núi Mặc Sầu nhưng lại có thể phất tay gây ra phong vân trong cả liên bang. Ví dụ như vị Phong Đại Thúc, không hiện thanh danh, thế nhưng lại dám cứng rắn đối kháng đến chết với Quang Huy đệ nhất hiến chương liên bang kia. Nhưng mà sau khi hắn nghe xong câu nói bốn chữ kia, trong lòng hắn vẫn như cũ bị dọa cho chấn động mạnh một trận. Ngữ khí nói chuyện của vị lão đầu hổ Tây Lâm này vô cùng bình thản, tuyệt đối không chút kiêu ngạo nào, ngược lại hết sức hờ hững, không hề có một chút xíu nào thể hiện một nét tự tin khiến người khác không thể hoài nghi trong xương cốt của chính mình. Loại kiêu ngạo tiêu sái như thế này là từ nơi nào mà đến? Một quyền lực tuyệt đối liền có thể sinh ra một quyền uy tuyệt đối. Hứa Nhạc trong lòng lặng lẽ nghĩ đến câu nói đó, có chút xúc động đối với khí độ của vị nam nhân trung niên trước mặt mình, thế nhưng cũng không phải thật lòng cho rằng những gì mà ông ta vừa nói lại thật sự là một sự kiện lịch sử sắp sửa phát sinh. Căn cứ theo lối suy nghĩ ăn khớp cùng với phán đoán logic của một cái đầu công trình sư vĩ đại của hắn mà nói, hắn cũng không cho rằng chính phủ liên bang vào giờ phút này sẽ tiến hành động thủ với Trung gia, bởi vì chuyện này không phù hợp với thế cục trước mắt. Một hồi chiến tranh giữa liên bang cùng với đám người đế quốc hiện tại đang bùng phát mãnh liệt như lửa cháy giữa rừng rậm vậy. Hơn nữa đại khái một thời gian sắp tới, quân đội liên bang sẽ phát động tấn công, xâm nhập vào tinh vực của đế quốc. Bắt đầu từ khi hiến lịch liên bang khởi đầu cho đến bây giờ, chính phủ liên bang cùng với thất đại gia tộc mãi vẫn luôn cẩn thận tiến hành duy trì một sự cân bằng, hài hòa nào đó. Như thế nào lại có thể trước khi phát động đại chiến mãnh liệt như thế này chủ động tiến hành một hồi nội chiến khủng bố trong liên bang cơ chứ? Phải biết rằng Trung gia Tây Lâm đối với liên bang mà nói chính là một mắc xích chiến lược vô cùng quan trọng. Tại cái mắc xích quan trọng này, tính ổn định vững chắc của nó vĩnh viễn là một nhu cầu áp đảo hết thảy mọi thứ khác. Sau khi Hứa Nhạc vô cùng thẳng thắn mà nói ra tất cả những phán đoán của bản thân, Trung xấu hổ vẫn bình thản, vừa uống rượu vừa gắp thịt nướng ăn, trầm mặc lắng nghe từ đầu đến cuối. Sau đó mới mỉm cười trả lời, gia tộc chúng ta cùng với 6 đại gia tộc khác vẫn luôn luôn bất đồng. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì Trung Gia từ đầu đến giờ mãi vẫn luôn nắm quân quyền trong tay hay sao? Hứa Nhạc nhất thời lâm vào trong cái vấn đề suy ngẫm mà hắn quả thật không am hiểu kia. Ấn tượng của ta đối với Tổng thống các hạ kia vẫn luôn rất tốt. Tuy rằng ở hội nghị tham mưu liên tịch đều là tiến hành họp hội nghị từ xa, mãi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp vị Tổng thống tiên sinh này. Thế nhưng ta vẫn vĩnh viễn không thể nào làm giống như được đám quan viên chính phủ vô sỉ kia, đem toàn bộ sự sùng bái cùng với ánh mắt nhìn giống như nhìn tình nhân vậy, phô bày hoàn toàn ra trên mặt của mình. Trên khuôn mặt của Trung xấu hổ vẫn như cũ không hề có bất cứ biểu tình gì cả. Trầm mặc nói, chính phủ liên bang cũng không phải là cái cơ cấu biểu hiện ra ý chí tập thể của toàn bộ dân chúng liên bang. Cũng không phải là cơ cấu biểu hiện ra ý chí của cái cỗ máy vi tính vĩ đại nằm dưới lòng đất do cái tiểu tổ 5 người kia sinh ra. Mà nó chính là cái cơ cấu biểu hiện cho ý chí của tập thể người, do một đoàn thể mạnh mẽ nào đó ký thác lợi ích của bọn chúng lên đó. Những cái đoàn thể người này đã khống chế cơ quan truyền thông, đã khống chế tài chính, đã vô cùng quen thuộc trong việc khống chế quá trình tổng tuyển cử liên bang, châm ngòi cho ý chí của tập thể dân chúng. Chính là một đám quan lại quan liêu cùng với đám thương nhân, cắm chặt vào trong cái xã hội liên bang giống như những bộ xương người chết cắm sâu dưới lòng đất lạnh kia, vĩnh viễn không thể nào gỡ ra hết được. Đây mới chính là thế lực nắm giữ toàn bộ lực lượng liên bang. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cho dù có bình tĩnh sáng suốt đến đâu chăng nữa, thế nhưng hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn nhiều lắm chỉ có thể làm cho ảnh hưởng một vài người nào đó bên cạnh mình, hoặc là ảnh hưởng đến đám thanh niên đệ tử nhiệt huyết tại Lâm Hải Châu, thế nhưng Trung Quy cũng không có đủ lực lượng để mà làm thay đổi lại xu hướng lịch sử thâm căn cố đế của xã hội liên bang kia. Ta thậm chí có thể khẳng định, một khi hắn có ý đồ muốn thay đổi cái xu hướng lịch sử này, hắn lập tức sẽ bị kéo thẳng xuống đài. Trung xấu hổ dùng một loại vẻ mặt trào phúng nhàn nhạt mà nhìn Hứa Nhạc, tựa như là đang nhìn những gã thanh niên đệ tử tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, nhiệt huyết, thế nhưng lại tìm không ra bất cứ biện pháp giải quyết cụ thể nào cả. Hứa Nhạc bất chợt nhớ đến trong lần tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang trước đây, vai diễn của cái thế lực tại Hậu Sơn núi Mạc Sầu, vai diễn của Thi Thanh Hại cùng với chính bản thân mình, nghĩ đến những giao dịch hắc ám, những tranh chấp minh tranh ám đấu phía sau tấm màn của một hồi tổng tuyển cử này, không khỏi lâm vào trầm mặc, chỉ có thể cam chịu chấp nhận cái nhìn của vị trung tư lệnh này. Đột nhiên có chút lo lắng cho vị tổng thống tiên sinh ở tại thủ đô tinh quyền kia. Bởi vì hắn biết được rất rõ ràng, cái vị tổng thống tiên sinh sắc mặt ngăm đen kia cũng không phải là một vị chính khách nguyện ý để cho người khác sắp đặt. Chuyện tình này cũng chỉ nói đến đây thôi. Trung xấu hổ dùng ba ngón tay nhẹ nhàng nâng lên ly rượu hướng về phía Hứa Nhạc mời một cái, cũng không để cho hắn có cơ hội từ chối, tiếp tục nói thẳng, kế tiếp, chúng ta có thể luận đàm một chút về sự xuất hiện của đám người đế quốc, cùng với những xu thế gia tăng quân đội của liên bang trong khoảng thời gian gần đây, cùng với những sự tất yếu trong việc điều chỉnh biên chế quân đội. Hứa Nhạc lúc này quả thật đã vô cùng quen thuộc với loại tiết tấu nói chuyện kỳ quái của đám đại nhân vật như là trung tư lệnh vậy, quen thuộc với cái loại phong cách nói chuyện vô cùng vô lễ, phi thường trực tiếp bỏ dở một cái đề tài đáng chú ý, triển khai một cái đề tài hoàn toàn mới. Nhưng mà nghe một loạt các loại đề tài nói chuyện mang dày đặc hơi thở học thuật như thế này, khuôn mặt của hắn nhất thời vô cùng tự nhiên thể hiện ra một vẻ mặt kinh ngạc cùng với hơi chút buồn bực. Trung xấu hổ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, thoáng cười nhạo một tiếng, cầm ly rượu trong tay lên uống cạn, thanh âm có chút khàn khàn, nói, đây là một chuyện buồn cười vô cùng. Ốc, Hứa Nhạc nhún nhún vai một cái, rất nhanh trả lời, chuyện này có lẽ cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia có thể nghe ra được đó. Câu chuyện này của cậu có vẻ rất buồn cười đó. Trung xấu hổ thoáng nhướng mày lên một cái, nói, hai gã quân nhân sĩ quan mà tuổi tác, kinh nghiệm cùng với địa vị chênh lệch nhau không biết bao nhiêu lần kia, cứ như vậy cùng ngồi bên cạnh lò thịt nướng mềm mại, uống rượu đế trò chuyện cho đến đêm. Bất luận là chuyện cười hay là chuyện nghiêm túc, cái đề tài này cho đến đề tài khác không ngừng đưa ra, kéo dài mãi xuống. Điều kỳ diệu nhất chính là, chủ đề nói chuyện mặc kệ là bên nào đưa ra đi chăng nữa, thì song phương tựa hồ cũng đều có chút thích thú với đề tài đó, hoặc là cái bầu không khí nói chuyện kia. Trung tư lệnh năm xưa chính là một đệ tử thế gia, là một cao tài sinh xuất sắc của Học viện Quân sự số 1 liên bang, sinh ra tại Tây Lâm, bị đưa đến thủ đô tinh quyền bắt đầu học tập, trưởng thành, cuối cùng mới quay trở về biên thủy phía tây của liên bang, xuất lĩnh 100 vạn đại quân một mình đối kháng quân Viễn Chinh đế quốc hơn 10 năm trời. Cuộc sống của hắn trải qua vô cùng phong phú, kinh nghiệm cuộc sống rất nhiều, phong cách ăn nói cũng tự nhiên hào sảng, thân thiết. Hứa Nhạc Thân là một gã cô nhi thợ mỏ tại đại khu Đông Lâm, chỉ hoàn thành 6 năm đầu của hệ giáo dục quốc dân 12 năm bắt buộc mà thôi. Lý tưởng cuộc sống hoàn toàn đặt trên phương diện máy móc, thế nhưng cuộc sống nói thế nào cũng xem như là vô cùng kích thích. Hơn nữa đại thúc trước đây đã từng buộc hắn đến thư viện công cộng tinh cầu Đông Lâm đọc qua không biết bao nhiêu loại sách vở đủ các chủng loại, mơ hồ cũng được tính là một người đọc sách. Điều quan trọng nhất chính là tính tình đặc thù của hắn đã quyết định bản thân hắn là một người lắng nghe vô cùng tốt. Rất nhiều người như là Châu Úc, như là Thi Thanh Hải, như là Giản Thủy Nhi, sớm cũng đã chứng minh điều này. Đề tài cuộc nói chuyện dần dần rời khỏi những âm mưu cùng với chiến tranh thâm trọng này nọ, bắt đầu đi vào phong tình, nhân chủng dân tộc tại các đại khu khác nhau của liên bang, về các danh lam thắng cảnh, các đại nhân vật, về văn nghệ lịch sử, những bộ hài kịch của đại sư Tịch Lặc, về sự cổ quái của Kiều Trì Tạp Lâm. Nhất thời khiến cho cuộc nói chuyện có vẻ vô cùng thoải mái. Hứa Nhạc say sưa lắng nghe vị trung niên nhân cực kỳ có địa vị ngồi đối diện mình, mang theo một tia khí phách mà bình luận cùng với chỉ trích, thỉnh thoảng lại chêm và tán thưởng một hai câu gì đó, thật sự là giống như là hai gã học trò đang cùng nhau ngồi đối ẩm, cùng nhau giảng thuật về những bộ sách thâm thúy mà gần đây mình đã đọc được. Đêm dần dần sâu xuống, cái lò nướng thịt đã tắt từ lúc nào, cũng không có tiếp tục đốt lên. Cuộc bắn pháo hoa hoành tráng bên ngoài cửa sổ lúc này sớm đã dừng lại, cũng chỉ còn có những luồng gió mang theo hơi lạnh không ngừng xuyên qua cái khung cửa sổ đáng thương không còn lớp kính thủy tinh nữa, thổi quét thẳng lên trên mặt của hai người ngồi bên cạnh cửa sổ. Đề tài câu chuyện cuối cùng thật tự nhiên tiến vào cái chuyện tình vô cùng quen thuộc tại thời điểm hiện tại trong cả vũ trụ nào, đó chính là trận chiến tranh hoành tráng đang được diễn ra kia. Thanh âm của hai gã nam nhân cũng không có bởi vì rượu cồn cùng với những hình ảnh sinh tử tại tiền tuyến kia mà trở nên khẳng khái dâng trào mãnh liệt, vẫn chỉ là tiếp tục vô cùng bình tĩnh mà chăm chú đàm luận về tình hình chiến sự diễn ra trên 3 quả tinh cầu đang rơi vào tay giặc kia. Người nào đó bắt đầu giảng thuật lại chuyện mình chỉ huy 90 mấy sư đoàn, dựa theo loại trận hình nào đó tiến hành bao vây toàn bộ hành tinh 3320. Người nào đó giảng thuật chuyện chính mình dẫn theo tiểu đội thân tín tiến hành bắn phá khủng bố tại cái bãi sông nho nhỏ nào đó. Người nào đó giảng thuật lại chuyện đám cao tầng liên bang mãi vẫn luôn tìm cách phân tích ý đồ chiến lược, phân tích xem hoàng đế đế quốc sẽ làm ra những ứng phó như thế nào. Người nào đó giảng thuật lại chuyện bản thân mình ở trong quân doanh tiến hành thao luyện tân binh, trong lòng thầm lo lắng không biết mình có đụng chạm quá đáng đến đám cha ông của đám tân binh đó hay không. Giống như là ánh mặt trời cùng với giọt sương mai, giống như là vị hoàng đế cùng với gã nông phu, địa vị của Trung Xấu Hổ cùng với Hứa Nhạc quả thật hơn kém nhau nhiều lắm. Những đề tài mà bọn họ trao đổi cùng với giảng thuật quả thật chênh lệch nhau nhiều lắm. Thế nhưng điều kỳ diệu chính là, bởi vì tâm tình của một người nào đó vô cùng vui vẻ, cho nên Hứa Nhạc cũng không chỉ tình nguyện là một người nghe chân thành, mà là con thật sự giảng thuật lại một chút quan điểm của chính mình. Có thể may mắn cùng với Trung Tư lệnh vô cùng vĩ đại này thảo luận về tầm vĩ mô cùng với chi tiết cụ thể của hồi chiến tranh này, khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có thể theo một cái góc độ nào đó, hoặc là nói đứng ở một độ cao nào đó mà nhìn về phía rất nhiều sự tình diễn ra trong suốt 1 năm trời nay, có thể nghe được vị Tổng Tư lệnh liên bang quyền cao chức trọng này, dùng giọng điệu của một vị chỉ huy mà đàm luận về những ý đồ chỉ huy bên trên sao trời kia. Quả thật là một cơ hội vô cùng hiếm có. Trung Xấu Hổ chính là vị quân phiệt trong truyền thuyết, giết người không nháy mắt, một vị thổ hoàng đế Tây Lâm không thèm để pháp luật cùng với uy nghiêm của liên bang ở trong mắt. Hóa ra sự thật cũng không hề lãnh khốc đáng sợ giống như là dân chúng liên bang đã từng tưởng tượng vậy, mà ngược lại còn có chút giống như là một gã thư sinh gầy yếu bất đắc chí trên đường công danh. Bởi vì thất bại mà dùng thanh âm phẫn nộ bất bình công phẫn vị giáo sư đã đánh rớt chính mình. Hứa Nhạc trừng lớn cặp mắt đã có một chút men say của mình, hai tay nắm chặt chén rượu, gắng sức bắt cái lỗ tai của mình mở lớn ra, nắm bắt mỗi một câu một chữ, không được phép bỏ sót chữ nào. Trong lòng sinh ra một loại ý tưởng vô cùng rõ ràng như thế, biết rõ ràng cái này chắc chắn là một buổi nói chuyện quân lệnh khiến hắn cả đời không được phép quên. Có lẽ là do uống rượu hơi có chút nhiều rồi, Hứa Nhạc có chút không hợp thời, vô tình nhắc đến những chiến công hiển hách mà sư đoàn thiết giáp 7 đã lập lên được trên tinh cầu 5460. Đúng là bởi vì uống rượu có chút nhiều, thế cho nên vị trung tư lệnh tính tình lãnh ngạo này cũng không có để ý đến chuyện lời nói của gã tiểu tử ngồi đối diện, rõ ràng là đâm một nhát dao vào chuyện đau nhức nhất trong lòng mình, cũng chỉ là lạnh nhạt nói, Đỗ Thiếu Khanh chẳng qua cũng chỉ là một cái đầu heo tương đối thông minh mà thôi. Hứa Nhạc cúi đầu, cười khổ, cố gắng chịu đựng, sau đó nhanh chóng rót một ly rượu mà hớp nhanh một hớp. Đám người đế quốc kia một ngày nào đó còn không thể đột phá được hai cái thông đạo không gian vũ trụ kia, bọn họ có muốn tấn công về phía bản thổ liên bang, liền phải ở trong vũ trụ di chuyển mất 6-7 băm thời gian mới có thể bay đến được Tây Lâm. Quân đội liên bang từ đầu đến cuối so với đám thằng nhãi con đế quốc kia trang bị tiên tiến hơn rất nhiều, lấy ngắn đánh dài, làm thế nào có thể không thắng được cơ chứ? Đám quân viễn chinh đế quốc chính là một đám chó già vô cùng mỏi mệt từ đường xa mà đến, trên tay lại cầm theo một khẩu súng trường đã lạc hậu đến 6-7 năm trời trước đó. Bất luận là kẻ nào gia nhập ra tiền tuyến, nếu như còn không thể đánh thắng được đối phương, khẳng định chính là một cái đầu heo ngu ngốc. Trung tư lệnh nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, cho dù có đưa cậu đi chỉ huy sư đoàn thiết giáp 7, đồng dạng cũng có thể đánh thắng trận được mà thôi. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ cái mũi của mình, phát hiện nó cũng không có khuynh hướng bắt đầu nở lớn ra, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Hắn cũng không có đạo lý gì mà thích Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta, nhưng mà liên tưởng đến tình hình chiến đấu kịch liệt gặp phải tại tiền tuyến, nghĩ đến những chiến tích lẫy lừng mà sư đoàn thiết giáp 7 đã lập nên được, lại nghĩ đến những lời đánh giá của trung tư lệnh không khỏi có chút không được công bằng cho lắm. Trầm mặc một lát sau rồi mới nói, tốc độ tiến công của sư đoàn thiết giáp 7 trên tinh cầu 5469 là nhanh nhất. Hơn nữa trên thực tế, quân viễn chinh đế quốc ở trên tiền tuyến Tây Lâm ngây người đã được mấy chục năm thời gian rồi, cũng không có bao nhiêu người có thể đem bọn chúng đánh tan một cách nhanh chóng đến như thế. Nếu nói chuyện sư đoàn thiết giáp 7 được điều đến tiền tuyến, chính là chuyện tình khiến cho trung tư lệnh chán ghét cùng với đau đầu nhất. Như vậy cái chuyện mà Hứa Nhạc vừa mới nhắc lại này, chính là cái chuyện mà theo như tất cả các quân nhân, binh lính của đại khu Tây Lâm cùng với dân chúng liên bang cho rằng là vấn đề mấu chốt nhất trong chuyện này. Trung Sấu Hổ cũng không hề tức giận, bình tĩnh nói, mọi người ở thủ đô Tinh Quyển, mãi vẫn đối với bên phía Tây Lâm ta có một câu oán hận nặng nề, cho rằng trong vòng thời gian mười mấy năm gần đây, chúng ta vẫn không thể một phen đem toàn bộ quân viễn chinh đế quốc đuổi ra khỏi đại khu Tây Lâm, chính là do sự thất trách của quân khu Tây Lâm ở trên chiến trường tiền tuyến. Trong lòng Hứa Nhạc quả thật vô cùng chờ mong đối phương cấp cho một cái đáp án chính xác. Chúng ta quả thật cũng không hề phóng ra toàn bộ lực lượng để mà tiến hành giải phóng cho ba quả tinh cầu đã rơi vào tay giặc kia. Trên mặt của Trung Sấu Hổ chợt dâng lên một tia tình tự vô cùng phức tạp, bên trong vẻ trào phúng còn mang theo một tia rét lạnh khắc sâu đến tận xương tủy. Tại đại khu Tây Lâm này, trên từ ta xuống đến mỗi một gã lưu manh bình thường nhất lưu lạc tại mỗi một góc đường cũng đều không muốn thay cho liên bang, hoặc nói chính xác hơn là muốn thay cho đám người tại thủ đô Tinh Quyển kia mà la lên khẩu hiệu liều chết hy sinh. Cái này cũng không phải là do chúng ta muốn che giấu đi thực lực chân chính của mình, mà là bởi vì ngay từ một khắc mà đám người đế quốc kia xâm lấn lãnh thổ liên bang chúng ta, mãi cũng vẫn luôn là người Tây Lâm chúng ta hy sinh. Đám người đế quốc kia tấn công đến là do nam nhân của Tây Lâm chúng ta chống đỡ. Đám người đế quốc bị đánh cho tàn phế, thế nhưng bên phía chính phủ liên bang cũng không muốn trợ giúp chúng ta đạt được sự thắng lợi cuối cùng. Bởi vì có một lão gia hỏa cho rằng liên bang cần phải lưu giữ lại đám nhãi con đế quốc kia, dùng để rèn luyện cho đám bộ đội của hắn. Cho nên liên bang mới mãi kiên quyết mà lạnh lùng chấp hành chiến lược luân chiến Tây Lâm kia hơn mười mấy năm trời như vậy. Trung Sấu Hổ nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, trong cặp mắt yên lặng kia mơ hồ xuất hiện một tia lôi quang lãnh liệt, từng chữ nói ra, ở trên lãnh địa của người Tây Lâm chúng ta tiến hành luân chiến. Cái này, dựa vào cái gì đây? Nghe được ba chữ lão gia hỏa, Hứa Nhạc nhất thời khiếp sợ mà trầm mặc, không biết cần phải nói như thế nào.

ta tôn trọng cái loại phong cách ở một số phương diện nào đó dùng biện pháp mị hoặc, hoặc là tự thôi miên mình để tuân theo một sự chấp nhất nào đó. Chẳng qua là ta muốn nhắc nhở cậu trước một điều, trong tương lai nếu như vị tổng thống mặt bố nhí kia của các cậu có bị đám quân nhân đuổi xuống đài. Như vậy hãy nhớ kỹ buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, tổng thống của các người. Ngay từ thời điểm cuộc tổng tuyển cử lúc trước bắt đầu, Hứa Nhạc tựa hồ có thể nghe được cái thuyết pháp này ở rất nhiều trường hợp khác nhau. Chỉ có điều là bởi vì trường hợp bất đồng, cho nên ý nghĩa đại biểu hàm chứa bên trong cái thuyết pháp này cũng tuyệt không giống nhau. Thi công tử nói như vậy là bởi vì hắn đắc ý đối với sự ảnh hưởng của chính mình trong quá trình tổng tuyển cử tổng thống liên bang. Trung xấu hổ nói như vậy lại đại biểu cho cái nhìn nhất trí của rất nhiều đại nhân vật bên trong xã hội thượng tầng của liên bang. Trong suy nghĩ của tất cả bọn họ, Tổng thống tiên sinh tiến hành đặc xá cho Hứa Nhạc, sau đó cùng với quân đội liên bang không tiếc bất cứ cái gì, mạnh mẽ tài bồi gã thanh niên này, tự nhiên trong lòng có chỗ kỳ vọng. Ở trong cái bản đồ tương lai của liên bang này, Tổng thống tiên sinh cùng với thất đại gia tộc liên bang, đám chính khách quan liêu kia khẳng định không hề nghi ngờ sẽ không ngừng phát sinh ra những gút mắc liên quan đến những phương diện lợi ích mà gã thanh niên Hứa Nhạc này tất nhiên là sẽ đứng về phía trận doanh của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh này, nắm giữ chức vụ này được mấy năm nay, đã để lại một ấn tượng tuyệt hảo trong lòng tất cả mọi người. Hắn ra tay đặc xá cho cái gã thanh niên trong sự kiện Mạch Đức Lâm, đang là đối tượng đối phó của tất cả mọi thế lực trong liên bang. Trong chuyện này, ông ta đã phô bày ra một năng lực hành vi trác tuyệt, cùng với loại quyết đoán mạnh mẽ hơn hẳn người bình thường. Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, thông qua một số lần trao đổi cực nhỏ nhưng lại khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Nghe những lời nói của ông ta, xem những hành động của ông ta, được ăn những củ khoai lang ngon ngọt do đích thân vị đệ nhất phu nhân nướng, Hứa Nhạc biết rất rõ ràng trên người của chính mình, đã đánh hạ lên đó một vài loại dấu vết nhàn nhạt của một phương nào đó. Nhưng mà hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại càng cảm thấy vinh hạnh hơn. Nghe những lời nói trào phúng của Trung Tư lệnh, trong đầu hắn nhất thời hiện ra hình ảnh vị Tổng thống tiên sinh thân yêu bị vô số nòng súng điên cuồng chĩa thẳng vào đầu, không khỏi có chút tức giận, cặp lông mày rậm rạp nhất thời nhướng lên, nói, không có bất cứ chứng cứ gì, thậm chí là bất cứ dấu hiệu gì. Chẳng lẽ chỉ bởi vì một cái bài diễn văn nào đó trong trường học năm xưa, ngài lại đem sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đưa vào hàng ngũ của đám quân nhân cuồng nhiệt hay sao? Tuy rằng tôi thật sự cũng rất căm ghét cái tên gia hỏa này, nhưng mà cái này cũng không khỏi có chút quá mức hoang đường rồi. Trung xấu hổ cau cặp mày hoa dâm của mình lại, phất phất tay nói, cũng có một loại giải thích khác, có lẽ là do nguyên nhân bởi vì năm đó hắn đã muốn cướp người yêu của ta đi. Hứa Nhạc nhất thời giật mình, ngẩn người ra không biết nói cái gì. Một khi đối phương, thân là một vị tổng tư lệnh trưởng quản trong tay quân đội cả một đại khu liên bang như thế này, đem đề tài nói chuyện chuyển sang tình hình tranh giành trai gái với nhau tại Học viện Quân sự số 1 năm đó, hắn tự nhiên cũng không có tiện nói tiếp về cái chủ đề này nữa. Cái cằm của Trung xấu hổ khẽ nhếch lên một cái, có vẻ ngạo mạn bất tuân nói, ta thật sự là ghét cay ghét đắng Đỗ Thiếu Khanh, cho nên ta sẽ ép chế hắn cả đời không ngóc đầu dậy nổi. Chỉ là một gã sư đoàn trưởng cấp bậc thiếu tướng mà cư nhiên dám dùng một gã trung tá làm quan tùy tùng. Như vậy thì ta sẽ dùng thượng tá. Chỉ cần ta còn chưa chết, như vậy chức vụ tổng tư lệnh tiền tuyến vĩnh viễn cũng sẽ là do ta đảm nhiệm. Ta đã chèn ép hắn 10 năm trời, mặc dù ta có chết đi, thế nhưng hắn cũng phải lăn lộn một thời gian thật lâu nữa, mới có thể lăn lộn lên đến vị trí hiện tại của ta. Điều quan trọng nhất chính là, liên bang muốn để cho sư đoàn thiết giáp 7 của hắn ở tiền tuyến phô bày ra bộ mặt cường hãn mạnh mẽ nhất, ta tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ liên bang hiểu được ai mới là người chân chính nhất trên chiến trường. Cái này tựa hồ như một tiểu hài tử giận dỗi thì phải. Hứa Nhạc mở to cặp mắt vốn không lớn lắm của mình, dùng một loại ngữ khí chăm chú mà pha lẫn trêu chọc, hỏi, chuyện này theo như ý ta thì rất là thú vị, nhưng mà ở trong mắt của cậu lại biến thành một loại vấn đề có chút ngây thơ nhàm chán. Thôi thì cứ cho là như vậy đi. Trung xấu hổ cũng không hề để ý đến bộ mặt tràn đầy biểu tình phong phú hiếm có của Hứa Nhạc, đem cái bình rượu đế thứ ba trên bàn khui ra, tự rót cho mình đầy ly, vẻ mặt thoáng có chút suy ngẫm, hỏi, một cái vấn đề cuối cùng, cậu cho rằng một hồi chiến tranh giữa liên bang cùng với đế quốc, phải tiếp diễn đến lúc nào mới có thể chân chính chấm dứt được. Nghe thấy một câu hỏi như thế của Trung, xấu hổ, Hứa Nhạc chậm rãi ngồi thẳng cái thân thể tràn đầy mồ hôi của mình dậy, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía đối phương. Một hồi chiến tranh kéo dài cả trăm năm như thế này, làm thế nào có thể chấm dứt được đây? Đây là một cái vấn đề nhìn qua so với ngân hà vũ trụ lại càng thêm vĩ mô cùng với phức tạp hơn rất nhiều. Đối mặt với hàng tỷ tỷ kẻ xâm lược đế quốc hung ác mà tàn nhẫn kia, đối mặt với vị hoàng đế bệ hạ của đế quốc điên cuồng mà hiếu chiến kia, mặc dù mãi cho đến bây giờ bên phía liên bang vẫn luôn chiếm giữ quyền chủ động về mặt chiến lược, thế nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào dám mở miệng nói một hồi chiến tranh này đến khi nào thì có thể chấm dứt, sẽ lấy kết quả như thế nào mà chấm dứt được. Hứa Nhạc trước đây đã từng theo giáo sư Trầm tiến hành học tập các vấn đề về vật lý lượng tử, cũng từng tiếp xúc với các tri thức về vật lý học thiên văn cao xa khó hiểu. Đối với cái thế giới duy vật này cũng có không ít sự hiểu biết, nhưng mà khi nghe được cái câu hỏi như thế này, vẫn như cũ nghĩ rằng Trung Tư Lệnh hiện tại tựa hồ như đã uống say rồi, mới có thể cùng một gã trung tá thanh niên bình thường mà thảo luận về nội dung đáng lý ra chỉ nên xuất hiện trên hội nghị tham mưu liên tịch của liên bang như thế này. Trung xấu hổ vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, cũng có chút mong đợi đáp án của hắn. Dưới cái loại ánh mắt như thế này nhìn chằm chằm, Hứa Nhạc cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiến hành một lần suy ngẫm vô cùng nghiêm túc, sau đó mới cấp ra một cái đáp án tuyệt đối thành khẩn. Một phen đem toàn bộ đám người đế quốc đuổi ra khỏi đại khu Tây Lâm, sau đó quân đội liên bang tiến nhập vào tinh vực của đế quốc, tiêu diệt sạch sẽ đám quân lính dã man hung ác tàn nhẫn này, khiến cho bên phía đế quốc đau đớn đến tận xương tủy. Từ nay về sau sẽ không bao giờ dám phát đột một hồi chiến tranh xâm lược nữa, liên bang có thể đạt được một hồi hòa bình chân chính. Khờ dại, Trung Tư Lệnh liền không một chút khách khí, ngay lập tức làm ra một cái đánh giá chính xác nhất. Hứa Nhạc đưa tay gãi gãi đầu. Bản thân hắn cũng biết rõ ràng cái loại ý tưởng này quả thật cũng có chút khờ dại. Nhưng mà từ sau khi đại hạo kiếp xảy ra, liên bang từ trước đến nay vẫn luôn sinh tồn và phát triển một cách bình bình an an trên phiến vũ trụ rộng lớn này. Ngoại trừ một đám hải tặc bên phía Bách Mộ Đại thỉnh thoảng lại gây náo loạn ra, vốn không có bất cứ một hồi chiến tranh chân chính nào cả. Trong một vở kịch nào đó của đại sư Tịch Lặc, tất cả các hồi chiến trang rồi cũng sẽ có một thời khắc hoàn toàn chấm dứt. Một cái vương quốc nào đó trong thần thoại đã từng gây ra một hồi chiến tranh hoa hồng hoang đường kéo dài đến hơn 600 năm trời. Thế nhưng chiến tranh đến cuối cùng cũng vẫn có ngày chấm dứt. Đó chính là một vở kịch mà thôi. Trung xấu hổ lại một lần nữa không chút khách, sáo, gạt phắc đi cái lý luận kia của Hứa Nhạc, sau đó tiếp tục nhàn nhạt nói. Mặc dù những miêu tả của Tịch Lặc cũng là một chuyện tình chân thật đã từng phát sinh ra trong lịch sử, nhưng mà cũng không thể nào lấy nó ra làm mẫu để noi theo được. Đừng có quên đến một hồi chiến tranh giữa các kỵ sĩ buồn cười trong truyền thuyết kia, đám quý tộc song phương bị bắt cũng chỉ cần bỏ qua một chút kim tệ liền có thể quay trở lại cố hương của chính mình. Những người chết đi cũng chỉ là những nông phu, thợ săn dưới tầng cấp dưới mà thôi. Mà một hồi chiến tranh diễn ra giữa liên bang cùng với đế quốc này là một hồi chiến tranh giữa các chủng tộc, thậm chí ngay cả tù binh cùng gần như hiếm khi nào xuất hiện qua. Từ khi một hồi chiến tranh này chính thức bắt đầu, song phương đã ngã xuống chết đi bao nhiêu người rồi, chảy xuống bao nhiêu máu tươi rồi. Điều quan trọng nhất chính là vị quân thần đại nhân vĩ đại kia của liên bang chúng ta đã từng đích thân xuống tay giết chết hoàng đế bệ hạ bọn họ. Chuyện này thì có quan hệ gì chứ? Hứa Nhạc nghi hoặc nhìn chằm chằm Trung xấu hổ. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc gắn liền với quyền thống trị của hắn ta. Đầu tiên cần phải tính đến chính là sự thuần khiết về mặt huyết thống cùng với cái gọi là sự truyền thừa quyền lực chính thống. Bất luận kia gã hoàng đế điên cuồng hiện tại kia đi chăng nữa, hay là các vị hoàng đế đế quốc sau này đi chăng nữa, bởi vì một cái lý niệm truyền thừa huyết thống này khiến cho bọn họ tất nhiên sẽ muốn thay cho vị hoàng đế tiền nhiệm đã chết trong tay Lý Thất Phu kia mà tiến hành báo thù. Cái này chính gọi là một cái huyết kiều, hoặc là một thù bất cộng đáy thiên, hoặc là cậu cũng có thể gọi nó là mối thù truyền đời cũng được. Bên trong đế quốc hiện tại cũng đã xuất hiện vô số các vấn đề giống như liên bang vậy. Hoàng tộc cùng với các quý tộc bên phía đế quốc kia, ở cái thời đại vũ trụ như thế này, lại còn có thể thôi miên đám dân đen cùng với chiến sĩ không ngừng liều chết đánh thẳng về phía biên thùy Tây Lâm bên này. đúng là nương dựa theo cái chiêu bài đại biểu cho ngọn lửa báo thù rừng rực này mà thôi. Rồi sau đó thì sao? Hứa Nhạc lúc này cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Trận chiến tranh này nếu như muốn chấm dứt, trừ phi bên phía liên bang có thể một phen đem đế quốc kia hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng chế độ liên bang hiện tại của chúng ta lại không có khả năng học tập đám người của đế quốc, đưa những con dân của bọn chúng, giống như là những con lợn con chó, quẳng lên tấm thớt chiến hỏa. Bởi vì trong cái xã hội này của chúng ta, vẫn luôn tồn tại một cái chủ nghĩa nhân đạo vũ trụ phù phiếm cứt chó gì đó, không hề biết phân biệt địch ta. Cho nên đám người đế quốc mới có thể mãi tồn tại lâu dài đến như thế. Chúng ta cứ mãi tiếp tục chém giết đám người đế quốc, mãi cho đến khi hoàn toàn giết sạch. Hoặc là bên phía đế quốc có thể một phen đem liên bang, chúng ta hoàn toàn tiêu diệt, một phen biến chúng ta thành những con cá vị chết chìm trong làn nước lạnh như băng. Ngoại trừ hai cái loại tình huống này, cũng không có bất cứ khả năng nào khác nữa à? Hứa Nhạc gãi gãi đầu, hỏi. Có. Trung Sấu Hổ chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt hiện rõ vẻ kỳ vọng mãnh liệt của Hứa Nhạc, thoáng trào phúng cười nói. Hoặc là liên bang lập tức nhận thua xưng thần, sau đó một phen bắt vị quân thần đại nhân kia, cởi sạch bộ quân bảo nguyên soái, trói lại, đưa đến tinh cầu thiên kinh tinh của đế quốc, để cho hoàng đế đế quốc thiên đao vạn trảm. Hứa Nhạc căm tức phất phất tay mấy cái, tỏ vẻ như đây là một câu chuyện vô cùng nực cười nhưng không một chút đáng tức cười nào vậy. Với chỉ số thông minh của cậu, hẳn là có thể nghe ra được đó là một cái giả thuyết vô cùng nực cười chứ. Trung Sấu Hổ lại tiếp tục dùng loại ngữ khí đùa cợt không một chút khách sáo mà nói, mọi người trong cả liên bang này cũng đều biết đây mới là một chuyện cực kỳ nực cười. Chính phủ cùng với quân đội liên bang này so với bất cứ kẻ nào khác cũng hiểu rõ ràng rằng cần phải nhanh chóng chấm dứt một hồi chiến tranh đầy khó khăn dữ dội này. Bọn họ rõ ràng rằng tuy nền khoa học kỹ thuật cùng với kinh tế của liên bang này về mặt thực lực còn mạnh hơn đế quốc không ít, thế nhưng nếu như muốn chân chính hoàn toàn đánh bại đế quốc vì liên bang mà mang đến một hồi hòa bình, phi thường cần phải có một cái chính phủ càng có đủ thực lực hơn, càng phải gọn nhẹ mà hiệu suất cao hơn. Chính là bởi vì vị trí cùng với lập trường của chính phủ cùng với quân đội hoàn toàn bất đồng với nhau, mới có thể một phen đem cách thức giải quyết vấn đề này quẳng về hai cái phương hướng hoàn toàn bất đồng với nhau. Bên trong quân đội liên bang vẫn luôn có một vài người cho rằng liên bang cần phải có thời gian để tiến hành quản chế chiến tranh, thành lập một nhà độc tài quân phiệt, để cho nghị viện tiến hành truyền thông với dân chúng. Như vậy mới có thể khiến cho đám xí nghiệp, thương gia to lớn chỉ chăm chăm nhìn về phía lợi ích này mới có thể thành thật hơn một chút. Quyền phát ngôn của bọn chúng cũng sẽ nhỏ đi một chút. Ngài lại đánh một vòng quay trở lại chỗ cũ rồi. Hứa Nhạc nhún nhún vai nói. Trung Sấu Hổ cũng không thèm để ý gì đến hắn, tiếp tục nói. Mà một số trường phái chính trị nào đó bên trong chính phủ lại cho rằng một cái chính phủ cường thế mà hữu hiệu, đủ sức lãnh đạo mà đánh thắng một hồi chiến tranh này, liền phải loại bỏ ra được những con sâu mọt đã đục khoét sâu trong căn cơ của xã hội liên bang này. Những con sâu mọt đó chính là thất đại gia tộc liên bang, mãi vẫn luôn đứng trong bóng râm của lịch sử, lạnh lùng bảng quan chứng kiến, thao túng tất cả mọi thứ. Nhất là bên phía Tây Lâm này, chính phủ liên bang nếu như muốn đem cái phiến tinh vực này đặt vào trạng thái bị khống chế tuyệt đối lý tưởng nhất, thì cần phải khống chế Trung gia. Muốn như vậy, thì rõ ràng cần phải loại bỏ ta. Cho nên, mới có được một trận mưu sát ngày hôm nay. Tôi thừa nhận những lời phân tích của ngài thật sự rất có đạo lý. Nhưng mà ta cũng muốn nhắc nhở ngài một chút, đối tượng tiến hành ám sát lúc trước tựa hồ như là tôi mới đúng. Mặc dù tôi chỉ là một mục tiêu ngụy trang của bọn họ mà thôi, thế nhưng đối với ngài, tôi vẫn như cũ không thể nào tin tưởng nổi là nếu như người đứng phía sau màn làm chủ thật sự là chính phủ liên bang, như vậy bọn họ ra tay làm thế nào lại có thể đơn giản thô tục giống như hôm nay vậy chứ? Chuyện này cùng với uy danh của lão đầu Hồ Tây Lâm như ngài thật sự có chút không phù hợp. Hứa Nhạc còn vô cùng nghiêm túc phân tích. Ta cũng có cảm giác đồng dạng giống như cậu. Trung Sấu Hổ mỉm cười nói, ở trong cái phiến vũ trụ này, thật sự muốn giết chết ta, trừ phi là bên phía chính phủ liên bang phái ra một chi bộ đội đặc chủng đến đây. Ta chỉ muốn hỏi cậu một câu, dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đến như vậy, còn ai lại dám phái ra một chi bộ đội đặc chủng mà đến giết một vị tổng tư lệnh tiền tuyến này cơ chứ? Rượu cạn, thịt hết, hai gã quân nhân đang ngồi bên cạnh bàn ăn kia, trong hơi men say cất giọng nghị luận vấn đề đại thế của vũ trụ. Dưới luồng gió đêm mát rượi của Lạc Nhật Châu này thổi quét, có vài phần ý tứ thanh tao. Trong lúc Hứa Nhạc trầm mặc ngẫm nghĩ, Trung xấu hổ không ngờ lại đứng lên, quơ tay cầm lấy bộ quân phục đang vắt trên cái ghế dựa sau lưng mình, lung tung vắt hở lên trên vai, cước bộ có chút lảo đảo mà chuẩn bị rời đi. Hứa Nhạc cũng đứng lên đưa tiễn, còn vô cùng nghiêm túc hỏi, ngài là vì cái gì lại muốn nói với tôi những vấn đề này? Trung xấu hổ khẽ xoay người lại, dương mắt nhìn chăm chú về phía khuôn mặt giản dị chân thành của gã thanh niên kia, chậm rãi nói, bởi vì cậu chính là Hứa Nhạc. Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi, tôi vẫn là không hiểu. Trung xấu hổ lại ôm theo bộ chế phục tướng quân của mình, đứng ở đó trầm mặc một lát, cặp mày hoa dâm thoáng khẽ nhướng lên một chút, nở nụ cười nhạt nó, bởi vì ta thật sự rất thưởng thức cậu. Là một gã thanh niên vốn có vô cùng hiếm có trong liên bang, là một khối tảng đá trầm mặc. Ta tuy rằng là một vị tổng tư lệnh tiền tuyến của liên bang, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có hứng thú muốn nói chuyện phiếm. Chỉ là khi ta nổi hứng muốn đi tán gẫu về những vấn đề này, tìm đi tìm lại cũng không kiếm ra được đối tượng nào thích hợp. Đây cũng có thể xem như là một lời giải thích tạm chấp nhận được. Trong lòng Hứa Nhạc thầm nghĩ như vậy, nhưng mà hắn mãi vẫn cứ cảm thấy một tia cảm giác bi thương nhàn nhạt ẩn chứa bên trong một hồi nói chuyện phiếm giữa làn gió thu, bên cạnh bàn thịt nướng dưới cửa sổ như thế này. Cũng không biết là bởi vì cái thuyết pháp cô nhi Tây Lâm, hay là những cái sự thật trần trụi bên dưới bóng dâm u ám của liên bang đã khiến cho hắn có được một tia ý tưởng như thế này. Tôi cũng thật sự vô cùng thưởng thức ngài. Hắn chợt nghĩ đến vị tiểu cô nương đang ở tại Tê Hà Châu trên tinh cầu S1, đột nhiên mở miệng có chút áp lực, hỏi, đừng nói là ngài đang nói lời ủy thác di ngôn với tôi đó chứ. Trung xấu hổ giật mình, bất chợt vô cùng kiêu ngạo mà cười rộ lên một trận lớn, nói, không cần đánh giá cao mình quá mức như thế, cũng không nên xem nhẹ thực lực của bất cứ gia tộc đã tích lũy ngàn năm trong toàn bộ cái vũ trụ này. Nhất là, đừng có xem nhẹ ta. Hứa Nhạc bất chợt có chút xấu hổ, thoáng đưa tay quẹt quẹt mũi nhẹ mấy cái, đột nhiên ngẩng đầu lên mà nói, ban đầu tôi đã từng nói qua, gã cháu trai kia của ngài cũng có tham gia vào cái sự kiện mưu sát lần này. Trung xấu hổ dùng một loại biểu tình vô cùng quái dị nhìn chằm chằm về phía hắn. Đại khái cả đời này ông ta cũng chưa từng nhìn thấy qua một gã thanh niên nào lại có thể chấp nhất cùng với kiên quyết như hắn. Khẽ vươn nhẹ một ngón tay ra chỉ về phía mặt Hứa Nhạc, nghiêm túc nói, lần này lại là do cậu đánh một vòng rồi quay lại. Hứa Nhạc thoáng lặng yên cam chịu, cậu cùng với con gái của ta có quan hệ như thế nào? Trung xấu hổ đột nhiên chợt hỏi. Trước mắt Hứa Nhạc nhất thời hiện lên hình ảnh một cô thiếu nữ với mái tóc đen xinh xắn như một cái vỏ dưa hấu, mái tóc nhẹ nhàng nhộn nhạo theo từng cái động tác bước đi nhún nhảy của cô ta, sau đó cũng nghiêm túc nói, giống như là anh em ruột. Hậu bối trong nhà của ta cũng không nhiều lắm, nếu như đứa cháu trai của ta không phải là một tên vương bát đàn không ra gì, như vậy tương lai của cô con gái yêu của ta sẽ phải làm sao bây giờ đây? Lúc ta chết rồi thì sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu muốn ta thật sự ủy thác tương lai cho cậu hay sao? Trung xấu hổ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, giống như là một vị trưởng bối trong nhà vậy, chậm rãi vuốt vuốt mái tóc của Hứa Nhạc một chút, sau đó xoay người rời đi, bóng dáng vô cùng tang thương. Trung Tử Kỳ đã tham dự vào lần sự kiện mưu sát này, với tính tình của Hứa Nhạc, nếu như răng mình bị người ta đánh rớt, tuyệt đối phải đem nhét thẳng vào bụng của đối phương, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ thu tay lại. Bất luận là những chiêu số theo con đường pháp luật hay là những con đường không hợp pháp đi chăng nữa, hắn cuối cùng cũng sẽ khiến đối phương phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết. Cho dù đối phương có là đứa cháu trai thương yêu nhất của vị lão đầu hồ Tây Lâm đi chăng nữa cũng vậy. Thế nhưng trước khi Trung xấu hổ rời đi, đã từng hỏi Hứa Nhạc một câu, mối quan hệ giữa hắn cùng với tiểu dưa hấu là như thế nào? Sau đó lại còn nói thêm hai câu làm sao bây giờ nữa, liền giống như là một xô nước đá vô cùng lạnh lẽo dội thẳng vào cái đầu tràn đầy cảm giác say rượu của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc nhất thời vô cùng thanh tỉnh, trở lại, rốt cuộc cũng hiểu ra được, vì cái gì một đại nhân vật như lão đầu hồ Tây Lâm vậy, lại có một gã thừa kế đời thứ hai bất tài vô dụng như Trung Tử Kỳ vậy. Một cỗ hàn ý mãnh liệt đối với mưu trí đối nhân xử thế cùng với âm mưu của một đại thế gia, nhất thời chiếm cứ toàn bộ thân thể của hắn. Đi ra khỏi quán cơm, Hứa Nhạc nhìn theo hàng xe dần dần biến mất về phương hướng khu số 2, nhịn không được khẽ lắc lắc đầu. Không có Diệu Mạnh cùng với cái lò than nóng ở bên cạnh, gió đêm tại Lạc Nhật Châu này có vẻ lạnh lẽo hơn một chút. Hắn lập tức nhanh tay gài lại mấy cái nút áo trên bộ quân phục của chính mình. Chiếc ô tô màu đen giống như một đầu u linh rất nhanh lướt tới. Hứa Nhạc thản nhiên mở cửa xe ngồi lên trên đó, im lặng lắng nghe Bạch Ngọc Lan giảng thuật lại tình huống cụ thể trong lần hành động nhiệm vụ ngày hôm nay. Sau đó vô cùng chân thành nói một tiếng cảm ơn. Mấy chiếc xe quân dụng của tiểu đội 7 đã chờ đợi khá lâu bên ngoài quán ăn nhất thời cũng chạy nhanh lên, mạnh mẽ chia ra bốn phía xung quanh chiếc ô tô màu đen, cảnh giác mà chạy song song theo, hướng về phía quân doanh mà chạy đến. Thông qua lớp cửa sổ thủy tinh nhìn ra một màn sớm đã vô cùng quen thuộc với chính mình này, Hứa Nhạc mới có chút ngạc nhiên nhận ra, bản thân mình cũng không phải là một gã cô nhi thợ mỏ cùng khổ năm xưa nữa, cũng không còn là một gã dự thính sinh đồng thời là gác cổng tại Đại học Lê Hoa năm xưa, cũng không phải là một gã công trình sư cưỡi tàu hỏa cao tốc đi lại giữa đặc khu thủ đô và cảng đô. Tuy rằng hiện tại hắn là một gã trung tá trẻ tuổi, thế nhưng cũng đã có được một lực ảnh hưởng nhất định nào đó trong xã hội liên bang. Thậm chí hắn lại còn có thể cùng một đại nhân vật trong truyền thuyết như là Trung Tư Lệnh tiến hành một buổi nói uống rượu nói chuyện phiếm cả đêm như thế này. Một buổi nói chuyện này đối với hắn mà nói là cực kỳ quan trọng. Đối với hắn mà nói, trước giờ vẫn chỉ quen thuộc đối với máy móc cùng với súng ống lạnh lẽo, cho đến bây giờ cũng đều chưa có đủ sự linh mẫn cùng với nhạy bén để mà nhìn thấy rõ ràng một bộ mặt hắc ám ẩn giấu phía sau màn sương mù của liên bang. Một đêm hôm nay, cùng với Trung Xấu Hổ tiến hành một buổi nghị luận giống như tùy tâm vô ý, thế nhưng lại khiến cho hắn trở nên rõ ràng sáng sủa, hiểu ra được rất nhiều chuyện. Những cái này cùng với một câu nói cuối cùng kia, khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy rằng vị lão đầu hổ Tây Lâm kia quả nhiên không phải là một nhân vật bình thường, lại càng là một đối tượng mà mình vĩnh viễn không thể nào bằng được. Một vị Trung Tư Lệnh cường hãn đại thế, lời nói và việc làm có thể ảnh hưởng đến thế cục của vũ trụ này, ở phương thức suy ngẫm vấn đề cùng với góc độ xem xét sự việc không ngờ lại có thể sâu sắc cùng với sắc bén đến như vậy. Trong đầu hắn thậm chí lại còn vô cùng tự nhiên sinh ra một cố ý niệm mãnh liệt. Trung Xấu Hổ cùng với Đỗ Thiếu Khanh bị rất nhiều người hiểu chuyện cho là một cặp kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng mà căn cứ vào sự việc ngày hôm nay, Đỗ Thiếu Khanh làm thế nào lại có thể chiến thắng được một đại nhân vật nhìn bên ngoài thì hủ lậu chấp nhất, nhưng thực chất lại là lãnh khốc sắc bén như Trung Tư Lệnh được cơ chứ? Sau một hồi bắn pháo hoa hoành tráng tối hôm nay, có một đám mây mù từ phương đông kéo đến, che khuất đi bầu trời đầy sao trên tầng khí quyển trong trẻo. Cảnh sắc đường phố Lạc Nhật Châu bên ngoài cửa sổ thoáng có chút mơ hồ tối tăm. Hứa Nhạc nghiêng đầu, giống hệt như là một pho tượng bất động nhìn chằm chằm về phía bên ngoài, trầm mặc suy ngẫm. Hắn cũng không hoàn toàn đồng ý đối với những phán đoán suy luận về vị nhân vật nào đó của Trung Tư Lệnh, bởi vì chuyện đó vốn không có bằng chứng xác thực nào cả. Nhưng mà khi nghĩ đến những chuyện tình mà chính bản thân mình đã từng đích thân trải qua, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được, đám quân nhân sĩ quan trong trường phái thanh niên, quả thật là đang nảy sinh ra một trào lưu tư tưởng nguy hiểm nào đó. Cái loại trào lưu tư tưởng này vẫn chưa hoàn toàn nổi lên trên mặt biển, mà cũng chỉ là nổi lên trên mép mà thôi. Nghĩ muốn thành lập nên một nhà độc tài hay sao? Ở trong liên bang này không có loại khả năng này xuất hiện được. Đã trải qua một hồi nghiêm túc suy nghĩ đáng kể, lại căn cứ vào lối suy nghĩ rõ ràng ăn khớp của một gã công trình sư xuất sắc, cộng với những hiểu biết về cái cơ cấu hắc ám của nền chính trị liên bang, cùng với đệ nhất hiến chương dài hơn 70 mấy vạn chữ, Hứa Nhạc liền làm ra sự phán đoán của chính mình, trong lòng thoáng thả lỏng một hơi. Trong lòng, sự kính nể đối với Trung Xấu Hổ lại càng thêm nồng đậm hơn trước. Thân là một nhân vật thuộc giai tầng đặc quyền đỉnh phong nhất trong xã hội liên bang, vị lão đầu hổ Tây Lâm cô độc lãnh ngạo này, không ngờ lại có lòng sầu lo cho tương lai của liên bang, lại chân tình thật ý muốn bảo toàn chế độ xã hội của liên bang, làm sao lại không khiến kẻ khác kính nể đây chứ? Hứa Nhạc bất chợt lại nhớ đến gã bạn thân cao quý Thai Chi Nguyên kia, tựa hồ như cũng có được một phẩm chất vĩ đại giống như ông ta vậy. Xem ra trong thất đại gia tộc liên bang cũng không phải là không có người tốt, bên trong một mảnh hắc ám cũng có thể nuôi dưỡng ra những đóa hoa sen xinh đẹp. Chỉ là trong bản chất của gã Thai Chi Nguyên này nói thế nào cũng ẩn chứa một cỗ hơi thở bất lương của một gã thái tử gia. Ai già, cũng vẫn là một gã thanh niên. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, cảm khái nói, sau khi lần hành động thanh trừng rộng rãi tại toàn bộ Lạc Nhật Châu chấm dứt, một hồi sự kiện mưu sát lần này cũng chính thức hoàn toàn khép lại. Quân khu Tây Lâm cũng nhân cái cơ hội này, tiến hành một lần tẩy trừ mạnh mẽ các nhân vật do các phe phái của thủ đô Tinh Quyền âm thầm có, quang minh chính đại có, sắp xếp khắp nơi, tại chủ tinh Tây Lâm này. Một cuộc thanh trừng khủng bố, tổng cộng có hơn 70 người tình nghi, bị bắt giữ, chờ nhận xét xử. Trong số mấy người tình nghi bị bắt giữ này, lại có đến hơn 50 người thuộc các ban ngành tương quan nào đó trong chính phủ liên bang. Trung gia Tây Lâm đã dùng một loại phương thức hành động mãnh liệt lạnh lùng như thế này, hướng về các thế lực tại thủ đô Tinh Quyền phát ra một lời cảnh cáo cực mạnh, cực kỳ hữu lực. Trong đó cần phải nhắc đến chính là cái bản danh sách cùng với các chứng cứ tương quan vô cùng chi tiết mà cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đã cấp cho Hứa Nhạc. Đối với lần hành động thanh tẩy lần này phát huy ra tác dụng tương đối quan trọng, mọi chuyện nhất thời phong bình vân tĩnh, Hứa Nhạc cũng không có đem những chứng cứ chính xác mà Trung Tử Kỳ có quan hệ trong lần hành động ám sát này giao có các ban ngành tương quan của chính phủ, cũng không có dẫn theo đám đội viên tiểu đội 7 âm thầm đi tiến hành báo thù. Chỉ là cũng không có bao nhiêu người chú ý đến, có một gã đội viên tiểu đội 7 tên là Tích Bằng đã âm thầm rời khỏi doanh trại, đi lên chiến hạm vũ trụ, quay trở về thủ đô Tinh Quyền. Ngày mà Tích Bằng rời khỏi quân doanh, Hứa Nhạc đích thân đưa hắn ra tận cửa quân doanh. Sáng sớm hôm đó, tại cửa lớn của quân doanh, hắn chậm rãi nói, tôi biết cậu cũng không phải là có ác ý. Sắc mặt Tích Bằng có chút tái nhợt, liếc mắt nhìn lại một vòng cái doanh trại đã vô cùng quen thuộc với mình trong một quãng thời gian đáng nhớ nhất cả cuộc đời của hắn, lại nhớ đến đám chiến hữu thân thiết nhất của chính mình. Lúc này hắn cũng vẫn còn đang ngủ say trên giường, trong lòng trầm mặc, một lát sau mới nói, có một vài tin tức tình báo quả thật là do tôi truyền ra ngoài. Nhưng mà tôi thật sự không biết bọn họ muốn giết anh. Cái này cũng không phải là điều quan trọng. Mà điều quan trọng nhất, chúng ta chính là cùng một chi bộ đội. Chúng ta ở trên chiến trường cần phải một phen đem lưng của chúng ta giao phó lẫn nhau. Trên thực tế, ở trên tinh cầu 163 trước đây, chúng ta cũng đều là làm như vậy cả. Hứa Nhạc chậm rãi nói, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện này, khiến cho tôi rất khó có thể tin tưởng anh một cách tuyệt đối như trước đây nữa. Tích Bằng gật gật đầu, lạnh lùng nói, cái này tôi hiểu. Chẳng qua anh cũng đừng có mà trông mong tôi sẽ bởi vì mấy câu nói này của anh mà liền cảm động đến mức khóc giống lên, nước mắt đầm đìa, sau đó ôm lấy chân anh, biến thành huynh đệ thân thiết nhất của anh. Đó chỉ là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết mới có mà thôi. Hứa Nhạc cũng trầm mặc nói, sau đó hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau, cứ như vậy mà cáo biệt. Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm phong vân yên ổn. Thế nhưng mà mọi người ở tại đặc khu thủ đô tinh cầu S1 kia cũng rất khó có thể bảo toàn được cái khí độ bình thản như bình thường nữa. Các quan viên của chính phủ liên bang cùng với đám nghị viên của ủy, ban quản lý bị cái phản ứng vô cùng kịch liệt ở bên phía Tây Lâm khiến cho sứt đầu mẻ trán nặng nề, bắt đầu phẫn nộ mà tiến hành điều tra. Đến tột cùng là kẻ nào ngu xuẩn đến mức lại dám có ý đồ một phen đem súng ngắm mà đi ám sát lão đầu hổ Tây Lâm kia. Nếu nói cái sự kiện ám sát nhằm vào trung tư lệnh kia chính là một câu chuyện cười không đáng cười chút nào, vật thì cái sự kiện ám sát châm chính nhằm vào Hứa Nhạc kia lại khiến cho vô số người cảm thấy vô cùng lo sợ bất an. Nhất là một số nhân vật nào đó biết rõ nội tình, sau khi xác nhận một hồi sự kiện ám sát đã chủ tính cẩn thận rất lâu này, cũng không có thể khiến cho Hứa Nhạc một phen vĩnh viễn biến mất, liền ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất làm ra những phản ứng chuẩn xác nhất. Lâm Đấu Hải đang ung dung thư thả tham gia đua ngựa trên mã trường Lục Thảo ở phía tây tinh cầu S1, bị mấy gã đại hán đến từ Lâm gia thô bạo mà lôi ngay xuống ngựa, sau đó dùng thời gian không đến 10 phút đồng hồ ngắn ngủi, đi thẳng lên một chiếc phi cơ trực thăng lên thẳng chuẩn bị sẵn, chạy trở về tinh cầu S3, sau đó bị nghiêm mật giam lỏng trong một tòa trang viên tư nhân rộng mấy ngàn km vuông của nhà chính Lâm gia. Đây chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với gã thừa kế không ra gì này của Lâm gia. Thế nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, hành thức trừng phạt giam lỏng cũng chỉ là do đám trưởng giả của gia tộc phi thường lo lắng cái gã trung tá trẻ tuổi kia sẽ lại một phen trình diễn lại một hồi sự kiện Mạch Đức Lâm khủng bố một lần nữa. Mà cái gã thanh niên công tử Nam Minh Tú đang ở trong tòa nhà nghị viện khẳng khái chính trực, thu hoạch lấy những ánh mắt ngưỡng mộ một cách lộ liễu của những nữ nhân viên thư ký xinh đẹp của các vị nghị viên kia, thì lại bị đám nhân viên công tác của khoa số 4 của phiến quân Thanh Long Sơn dùng tốc độ nhanh nhất lôi về tinh cầu S2. Bi ai cùng cực quẳng vào trong cái khu vực thôn xóm Sơn Cùng Thủy Tận mà hắn đã cật lực dùng trăm phương nghìn kế rời đi, quay trở lại bên cạnh vị phụ thân lãnh tụ mà hắn sợ hãi nhất, kiêng kỵ nhất. Ngoại trừ những chuyện này, Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn lại còn thông qua nhân viên thường trú tại thủ đô Tinh Quyền, tức là Trương Tiểu Manh, gửi đi một bức email chúc mừng đến tiểu đội 7 ở Chủ Tinh Tây Lâm xa xôi, nội dung chúc mừng việc bọn họ dưới sự xuất lĩnh tài tình của Trung tá Hứa Nhạc ở tiền tuyến lập ra được những công tích vô cùng chói mắt. Bức email điện mừng này tuy rằng không kèn không trống, thế nhưng lại đại biểu cho một loại thái độ nào đó. Khắp nơi ai nấy cũng đều dùng phương thức hành động của chính mình để mà bày tỏ thái độ. Đám đại nhân vật mặc dù rất cảnh giác đối với phong cách làm việc kiên nhẫn, bướng bỉnh mà chấp nhất của Hứa Nhạc, thế nhưng càng khiến cho bọn họ lo lắng hơn cả. Trên thực tế lại chính là ngọn lửa phẫn nộ có thể sẽ xuất hiện bên phía phía thành bên kia. Trong phiến vũ trụ này có rất nhiều người đã từng phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Thế nhưng nếu như cái vị lão nhân ra ở bên bờ hồ tại phía thành kia phát tiết ra sự phẫn nộ, thì ngay cả thất đại gia tộc cũng rất khó có thể thừa nhận nổi được. Nhưng mà vượt ra ngoài dự kiến của rất nhiều người, bên phía thành bên kia cũng không có truyền đến bất cứ thanh âm nào cả. Chắc hẳn là bởi vì phu nhân nhìn thấy một hồi biểu diễn này cũng không có chút đáng để ý đến. Ai cũng không thể ngờ nổi Trung lão đầu hổ kia, không ngờ lại dùng những thủ đoạn như thế này, mượn cớ phát tiết dùm cho tên tiểu tử kia, gây ra một sức ép lớn như vậy, một động tĩnh lớn đến như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như ta là phu nhân, thì ta cũng thật sự hoài nghi, cái gã sát thủ trong gian phòng 1302 kia, có phải là do vị lão đầu hổ sau khi biết có người muốn giết Hứa Nhạc, nên cố tình tạo ra một màn diễn hay không? Trên tầng lâu cao nhất của tòa nhà tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, vị lão nhân da gầy còm, thích đội cái mũ quả dưa buồn cười kia, đang ngồi trên chiếc ghế dựa quen thuộc của ông ta, nhìn về phía Lợi Tu Trúc trước mặt mình, cười nói, lần này con biểu hiện rất tốt. Chúng ta là những chuyên gia tài chính, cũng không phải là sát thủ. Phải biết rằng cái loại nghề nghiệp sát thủ này luôn luôn mang trên mình tỷ lệ nguy hiểm quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, một hồi cuồng hoan ngoài ý muốn. Bộ Quốc phòng mãi vẫn không có giao nhiệm vụ mới nào xuống cả. Tiểu đội 7 mãi vẫn ngây người tại doanh trại của Chủ Tinh Tây Lâm, vui đầu vào công tác huấn luyện, một ngày rồi lại một ngày bình tĩnh trôi qua. Một cuộc sống chán nản chờ đợi không chút náo nhiệt như thế này, khiến cho ngay cả kia gã lúc này trong người cũng tràn ngập cảm giác kích thích cùng với bản tính tự tạo trò vui như Hùng Lâm Tuyền cũng bắt đầu cảm thấy cảm giác nhàm chán. Ngoại trừ những kẻ ở ngoài trận địa lúc trước chém giết đỏ mắt, bị những hình ảnh đám chiến hữu ngã xuống một cách thê thảm khiến cho lòng căm thù dâng lên mãnh liệt không thể nào khống chế nổi, hoặc là những gã tráng hán trong buổi tiệc động viên trước khi ra tiền tuyến uống qua quá nhiều rượu mạnh kích thích thần kinh. Bằng không cũng sẽ không có ai lại nguyện ý đi ra tiền tuyến, cái địa phương tràn ngập tử vong huyết tinh kia. Chỉ là cái loại cảm giác chờ đợi mỏi mòn như thế này thật sự có chút tra tấn đối với những gã đội viên hán tử vốn luôn tự xưng thần kinh thô rắn như sắt thép này. Cho nên, khi mà Lạc Nhật Châu một ngày nào đó nghênh đón bầu trời đầy mây trắng xinh đẹp hiếm có, thì việc huấn luyện thiết huyết tàn khốc bên trong doanh trại của tiểu đội 7 cũng theo đó mà nghênh đón một ngày nghỉ ngơi vô cùng hiếm có. Có gã đội viên bắt đầu tụ năm tụ ba gầy xong đánh bài, có gã đội viên thì thảnh thơi bắc võng dưới tàng cây mát rượi mà lắng nghe ca nhạc trên cái radio cá nhân. Gã thiếu tá Lan Hiểu Long thì lại dẫn theo Tổng Tượng Trinh, Nhan Bính Yến cùng với khoảng mười mấy gã hán tử thô hào khác, kêu thét lên một tiếng, phóng chạy về phía bờ cát trắng tinh ngoài bờ biển mà đã lâu bọn họ chưa được đặt chân đến, chuẩn bị dùng những ánh mắt nóng bỏng chẳng khác nào một khẩu cơ pháo đạt lâm, đi chém giết những thân hình nóng bỏng của các cô thiếu nữ Tây Lâm thanh xuân trắng nõn mặc áo tắm lượn lờ ngoài bãi biển. 40 phút đồng hồ sau đó, nhóm người này đồng loạt ủ rũ cúi đầu thất thiểu quay trở về doanh trại, bắt đầu tìm kiếm những hoạt động nghỉ ngơi thanh thản mà bản thân mình miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngày hôm nay là một ngày bầu trời đầy mây vô cùng hiếm có tại Lạc Nhật Châu này, cho nên gió biển thổi quét cũng đặc biệt lạnh hơn bình thường một chút, ẩm ướt lạnh lẽo thấu xương, khiến cho tất cả các cô nương xinh đẹp mặc áo tắm kia đại khái cũng đều ở lại trong nhà mình cả. Cái miệng lúc nào cũng toát ra những câu mắng chửi chanh chua theo một làn điệu dân ca nào đó của Lan Hiểu Long lúc này lại hoàn toàn phát huy hết công suất vốn có của mình, bắt đầu không ngừng lải nhải. Hắn có chút căm tức đi đến bên cạnh của Bạch Ngọc Lan, cũng không thèm hỏi, tự tiện sờ soạng một chút túi áo của gã quân nhân thanh tú, móc ra gói thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng châm. Cặp mày hắn đột nhiên nhíu lại, nhìn về phía Hứa Nhạc đang ngồi trên một cái ghế dài trước cửa phòng mình, ngẩn người ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lan Hiểu Long quay sang hỏi Bạch Ngọc Lan, lão đại của chúng ta như thế nào lại biến thành một pho tượng như thế kia? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng nếu như cặp mắt ti hí của mình thoáng nheo lại nhìn xa xăm rất có mị lực cổ nhã hay sao? Đám đội viên tiểu đội 7 vốn có rất nhiều cách xưng hô khi gọi Hứa Nhạc. Có gã thì gọi là cấp trên, đại bộ phận đội viên thì gọi là lão đại. Cũng chỉ có mỗi một mình Bạch Ngọc Lan từ đầu đến cuối vẫn kiên trì với cách xưng hô nhiều năm trước đây. Mỗi khi nhắc đến Hứa Nhạc cũng đều gọi một tiếng ông chủ hoặc là ông chủ nhỏ. Đại khái chắc là do hắn vẫn còn nhớ đến tấm chi phiếu ngàn vạn đồng tiền liên bang lúc trước. Ông chủ vừa nhận được một bức email chúc mừng có chút kỳ quái, cho nên mới có chút đau đầu. Bạch Ngọc Lan cất giọng nói ôn nhu thành danh của mình mà nhỏ nhẹ nói. Email chúc mừng. Đây là một chuyện tốt mà. Là từ chiến hạm chỉ huy từ tinh cầu 163 là do Tổng bộ Tư lệnh gửi đến đây. Cậu đừng nói với tôi là do Bộ Quốc phòng gửi đến đây đó. Lan Hiểu Long kinh ngạc nói, cũng đều không phải. Bạch Ngọc Lan đưa tay khẽ vén lên mấy sợi tóc đen tinh tế lóa xóa dưới trán mình, nhẹ nhàng nói, là bên phía Thanh Long Sơn. Điếu thuốc đang ngậm trong cặp môi của Lan Hiểu Long nhất thời rung lên một chút, may mắn là cũng không có rớt xuống đất, lẫn vào mớ đất ướt dơ bẩn bên dưới. Hắn sau khi khiếp sợ một lúc lâu sau mới có thể nói ra nên lời. Liên quan cái rắm gì đến đám phiến quân Thanh Long Sơn kia mà chúc mừng với trả chia buồn. Bên phía Thanh Long Sơn chẳng lẽ nghĩ rằng lão đại chúng ta lúc trước đã từng có mối quan hệ này nọ với vị nữ đội viên du kích xinh đẹp kia của bọn họ, cho nên liền xem chúng ta cũng là bộ đội của bọn họ luôn à? Cái bọn này, còn mẹ nó, cũng thật sự là quá mức vớ vẩn rồi mà. Bạch Ngọc Lan cũng học cái bộ dáng nhún nhún vai độc quyền của Lan Hiểu Long, nói, quả thật là vớ vẩn mà. Từ lúc nào lại có thể có nhiều chuyện vớ vẩn như vậy cơ chứ? Hai hàng lông mày của Hứa Nhạc thoáng khẽ cau lại một chút, vẻ mặt mang theo một chút phiền muộn, đứng thẳng người dậy, quay sang nói với Lan Hiểu Long, tôi phải thanh minh một chút, khi bức email chúc mừng đến từ Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn này, cũng không phải là chúc mừng cho một mình tôi, mà là chúc mừng cho tất cả chúng ta. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn một chút về phía nội dung của bức email chúc mừng trên chiếc điện thoại di động quân dụng của mình. Hạ giọng xuống một chút, tập thể các anh hùng vô cùng anh dũng. Tiểu đội 7 của công ty cơ khí quả xác. Nghe cái loại giọng điệu giống hệt như trong kịch bản như thế. Tôi rốt cuộc có thể khẳng định bức email chúc mừng này đúng là đến từ Thanh Long Sơn. Lan Hiểu Long giả vờ nghiêm túc, làm ra một cái phán đoán. Mặc kệ nói như thế đi chăng nữa, cũng coi như là một phần vinh quang của chúng ta. Hứa Nhạc đưa cái điện thoại cầm tay cá nhân của mình sang cho Bạch Ngọc Lan, nói, một khi đã là email chúc mừng dành cho tiểu đội 7 chúng ta, vậy cậu một phen đọc lớn một lượt cho đám gia hỏa này nghe đi. Loại chuyện tình này tôi tương đối am hiểu hơn hắn một chút. Năm xưa lúc còn ở trong trường học tôi từng là đội trưởng đội tuyên truyền của khoa mà. Lan Hiểu Long nhanh tay chụp lấy cái điện thoại di động trước khi Bạch Ngọc Lan kịp cầm lấy. Nhún nhún vai nói, trong một hoàn cảnh nhàm chán đến thế này, đọc vài lời nhàm chán gì đó mà nói, coi như cũng là một phương pháp nhàm chán đến giết cho hết mớ thời gian nhàm chán này đi. Toàn thể tập hợp, hắn đem mấy gã đội viên đang đánh bàn tại cái bàn lớn giữa sân đuổi đi chỗ khác, leo thẳng lên bàn, đứng trên đó, hướng về bốn phía co tay thành loa lớn tiếng hô, không cần phải lo lắng, đây cũng không phải là diễn tập. Cũng không phải là thông báo các người sắp ra trận đánh giặc, chỉ là có một bức email chúc mừng là lạ, muốn đọc cho các người nghe mà thôi. Tập thể đám đội viên tiểu đội 7 đang tụng 5 tụng 3 khắp nơi trong quân doanh nhất thời cười vang, sau đó nhanh chóng tụ tập lại vây quanh cái bàn mà Lan Hiểu Long đang đứng trên đó. Hứa Nhạc cũng không có tập họp lại, Hắn một mình một người quay lại trên cái ghế dài đặt ở một góc sân thể dục, đốt lên một điếu thuốc, khẽ nheo mắt lại nhìn lên bầu trời mênh mông đầy mây trắng vô cùng hiếm có tại Lạc Nhật Châu chủ tinh Tây Lâm này. Trong lòng không khỏi nhớ đến bầu trời u ám vạn năm cũng không thay đổi tại cố hương tinh cầu Đông Lâm của mình. Ở giữa sân không ngừng truyền đến thanh âm đọc như tụng kinh những lời lẽ trong bức email chúc mừng, được phóng đại lên cực kỳ khoa trương cùng với buồn cười của gã gia hỏa Lan Hiểu Long, cùng với thanh âm cười đầy khoái hoạt của đám đội viên bên dưới. Trên mặt của hắn cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà ngay sau đó, suy nghĩ của hắn lại không biết đã thả tới phương trời nào đó. Gia nhập tuyển tuyến cũng đã một thời gian khá lâu rồi, hắn cũng từng nhận được rất nhiều các bức email quan tâm chân tình đến từ thủ đô tinh quyền xa xôi kia, nào là Châu Úc, Giản Thủy Nhi, Tiểu Dưa Hấu, rồi đến Thương Thu, Lợi Hiếu Thông. Lại còn có cả cái vị tiểu thư thế gia xinh đẹp ôn nhu nam tương Mỹ kia nữa. Thậm chí ngay cả ông chủ nhà trọ của căn nhà hắn đang mướn ở Vọng Đô kia cũng gửi đến cho hắn một bức email rào rạt sự nhiệt tình cùng với những lời chúc tụng thắm thiết nữa. Nhưng mà, từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa từng nhận được bất cứ bức email cá nhân nào của Trương Tiểu Manh cả. Chuyện này cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy mất mát hoặc là buồn bực gì cả. Chỉ là chẳng biết vì sao, trong lòng hắn vẫn luôn có một chút khó chịu nhàn nhạt. Hiếm có lắm, hôm nay mới nhận được một bức email từ phía cô ta gửi sang. Không ngờ kết quả cũng lại là một bức email chúc mừng quái dị do Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn gửi đến. Nghĩ đến điều này, khóe môi của hắn không khỏi chợt nở ra một tia cười khổ nhàn nhạt. Thế nhưng nụ cười của hắn cũng chỉ nở đến đây rồi lập tức cứng lại luôn ở đó. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, lắng nghe một chút mấy câu chữ của thanh âm bên kia truyền đến, căm tức phẫn nộ đứng bật dậy, lớn tiếng quát mắng, không được đọc lớn các email cá nhân của tôi. Hứa Nhạc, chào anh, đây đã là bức thư thứ 7 mà em đã viết cho anh rồi. Trong bức thư ngay trước đây, em đã từng nhắc tới, hiện tại em đang tiến hành công tác xây dựng lại tòa nhà cơ kim hội hòa bình tại tinh cầu S2. Đương nhiên, anh cũng không nên hiểu lầm. Cái cơ kim hội này cùng với cái cơ kim hội của Mạch Đức Lâm kia cũng không hề có bất cứ quan hệ nào cả. Chuyên ngành đại học của em là ngành sư phạm. Hiện tại em đang là một cô giáo trong một xóm nghèo nhỏ ở gần Thanh Long Sơn tại Tượng Thụ Châu. Em viết bức thư này chỉ là muốn một fan chia sẻ cùng anh một chút cảm giác vui sướng khi được làm bạn với những đứa bé ngoan ngoãn xinh xắn của em ở nơi này mà thôi. Em biết, những bức email mà em gửi đi đều có thể chuyển đến hộp thư cá nhân của anh. Cho nên xin anh đừng có làm bộ rằng không nhận được. Tuy rằng em biết cuộc sống của anh ở tại tiền tuyến thật sự vô cùng khẩn trương, có nhiều việc công vô cùng bể bộn. Nhưng mà em nghĩ, cho dù anh có thiết lập chức năng tự động gửi mail trả lời đi chăng nữa, cũng đã khiến cho em vui sướng rất nhiều rồi. Bên trong doanh trại nhất thời vang lên một mảnh hoan hô ầm ĩ cùng với những tiếng huýt sáo chói tai, pha lẫn một vài thanh âm nhỏ giọng nghị luận trong đó nữa. Công tác giảng dạy của em cũng sắp kết thúc, em cùng với những đồng sự trong trường chỉ còn khoảng 6 tuần nữa là quay trở về đại khu thủ đô rồi. Em cũng không biết lúc nào anh mới có thể quay về tinh cầu F một lần nữa. Em thật sự rất hy vọng đến lúc đó có thể có cơ hội được gặp mặt anh một lần. Bởi vì em không muốn vĩnh viễn chỉ có thể thông qua những bản tin truyền hình cùng với những bộ phim phóng sự trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang mới có thể nhìn thấy được thân ảnh của anh. Tuy rằng những hình ảnh băng xuyên khói súng, lửa đạn trên chiến trường của anh cùng với các chiến sĩ khác của tiểu đội 7 cũng đều có thể khiến cho em cùng rất nhiều bạn bè trang lứa của em cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Nhưng mà ở trên đó, khuôn mặt anh lúc nào cũng đeo kính râm, em không thể nhìn thấy ánh mắt của anh. Bên trong doanh trại nhất thời vang lên một trận sói tru đầy trời cùng với những thanh âm huýt sáo như muốn chọc thùng màng nhĩ người khác, pha lẫn vô số câu mắng chửi thô tục đầu hưng phấn. Cuối cùng em chỉ muốn nói, thật sự rằng từ trước đến giờ em chưa bao giờ từng vô lý, thậm chí có thể nói là vô lễ mà yêu cầu một người khác phải phản hồi trở lại bức email của em như thế này. Thật sự là có chút xấu hổ. Nhưng mà cũng giống như những lời mà em từng nói trong cuối 6 bức thư trước đây đã từng lặp đi lặp lại vậy. Anh có còn nhớ rõ những lời mà em đã từng nói với anh tại bìa rừng của trang viên Mộc Cốc lúc trước hay không? Thương nhớ anh, Nam Tương Mỹ. Đừng có gấp. Đừng có gấp, cuối thư còn có một cái ký hiệu, mang biểu tình một khuôn mặt đỏ bừng nữa. Cả doanh trại nhất thời bùng nổ mãnh liệt, thanh âm cười hô hố xấu xa đầy kích động của Lan Hiểu Long, giữa một tràng thanh âm ồn ào, reo hò, đập bàn đập ghế như đánh trống của đám đội viên tiểu đội 7, thế nhưng vẫn như cũ rõ ràng vô cùng. Bản thân Hứa Nhạc bình thường có năng lực một người địch lại ngàn quân, thế nhưng hôm nay lại không có cách nào, vô cùng chật vật, bị đám đội viên thuộc hạ của chính mình hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Hắn tức giận vô cùng, không ngừng mắng chửi, thế nhưng lại không có bất cứ kẻ nào thèm để ý đến lời của hắn cả. Ta chửi vào, mấy cái tên gia hỏa này, ở trên chiến trường như thế nào lại không có hung mãnh giống như hôm nay vậy chứ? Hứa Nhạc năm lần bảy lượt xông vào, lần nào cũng bị đám đội viên mạnh mẽ đẩy ra, bộ dáng chật vật, mang vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm về phía đám đội viên đang chăm chăm lắng nghe nội dung mấy bức email cá nhân của chính mình, phẫn nộ mà kêu gào chỉ trích. Đó là bởi vì, ở trên chiến trường, lực hấp dẫn của đám người đế quốc đối với bọn họ tuyệt đối không lớn bằng lực hấp dẫn của mấy bức thư này của anh. Bạch Ngọc Lan đứng bên cạnh, thấy vậy khẽ vỗ vỗ bả vai của hắn, cất lời an ủi mấy câu, đột nhiên chợt nhớ tới chuyện tình gì đó, cặp mày nhăn tít lại, nghi hoặc hỏi, Nam Tương Mỹ, lần trước ở trên đỉnh núi trong sơn mạch Lạc Phần, anh đã từng nói rằng, anh cũng thích nàng ta, cô ta, có phải chính là chủ nhân của bức email kia hay không? Hứa Nhạc ngây người một chút, có chút xấu hổ, sau đó mới ngượng ngùng giải thích, đó là lời di ngôn. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi, đương nhiên là hy vọng sau khi mình chết đi, có thể khiến cho trong lòng cô ấy thoải mái hơn một chút. Vấn đề là rốt cuộc anh có thật sự thích cô ta hay không? Bạch Ngọc Lan nhìn thấy ánh mắt của Hứa Nhạc có chút khác thường, liền giống như một vị chuyên gia tư vấn chuyên mục tình cảm chuyên nghiệp vậy, nhẹ giọng hỏi một câu. Ánh mắt Hứa Nhạc cụp xuống, lặng lẽ không lên tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ, vấn đề lớn của chính mình hiện tại chính là không biết mình thật sự thích ai mới đúng. Chú ý này, là khoản của bức email tiếp theo này chính là Châu Úc. Có biết đây là ai hay không? Chính là viên Minh Châu trong tay của Bộ trưởng Châu Ứng Tinh vĩ đại của chúng ta đó. Trong lòng Hứa Nhạc lúc này cũng đã không còn tinh lực để mà nghĩ đến chuyện ngăn cản một chàng khôi hài này nữa. Hắn chỉ là hung hăng dương mắt nhìn về phía gã Lan Hiểu Long đang đứng giữa cái bàn, nói đến mức nước miếng tung bay tán loạn. Trong lòng thầm nghĩ sau này nên dùng hình thức quân kỷ gì để mà trừng phạt người này một phen. Cũng may là trong số những bức email mà hắn còn chưa kịp tiến hành thiết lập mật mã bảo vệ này, cũng không có những bí mật gì liên quan đến hắn hoặc là những người khác. Ngẫm lại cũng chỉ có thể để mặc cho đám đội viên hưởng thụ một hồi cuồng hoan hiếm có như thế này mà thôi. Bức email của Châu Úc cũng giống hệt như bà mẹ trẻ thích mặc quần áo màu đỏ này, ngắn gọn lạnh lùng, băng lãnh cực hạn. Số lượng từ sử dụng cũng không nhiều lắm, thế nhưng đều là những từ ngữ quan trọng. Chính xác nhất, nếu như không chết thì gửi email nói một tiếng, còn nếu như đã chết thì ngàn vạn lần không cần nói cho tôi hay. Nhớ rõ, có chết thì nhớ đi xa một chút mà chết. Lan Hiểu Long cùng với đám đội viên nhất thời bị chấn động mãnh liệt, thầm nghĩ vị thiên kim đại tiểu thư của Bộ Quốc phòng này quả nhiên cũng không giống như người bình thường. Mặc dù rõ ràng là nhớ nhung ông chồng tương lai, thế nhưng lại cũng có thể biểu đạt một cách bao la hùng vĩ cùng với tàn nhẫn đến như thế. Hứa Nhạc mặc dù cũng đã mặc kệ, để mặc cho đám gia hỏa này cố tình xuyên tạc mọi chuyện, thế nhưng đột nhiên nhớ tới nội dung của bức email tiếp theo trong điện thoại di động của mình. Đồng tử trong mắt nhất thời khẩn trương mà co rụt lại mãnh liệt, chuẩn bị không tiếc hết thảy, dùng hết khả năng của mình mà ngăn cản chuyện tình này phát sinh. Thế nhưng hắn lại bi ai phát hiện ra mọi chuyện cũng đã muộn. Đây là một bức email theo dạng ghi hình. Lan Hiểu Long mở lớn cái đoạn video đính kèm trong bức email kia lên toàn bộ màn hình của cái điện thoại di động. Ngay sau đó, tất cả các đội viên bên trong doanh trại nhất thời liền thấy được những hình ảnh hiện rõ ràng trên màn hình tinh thể lỏng. Toàn bộ đều mạnh mẽ hít sâu một hơi. Đó chính là một cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp đến cực điểm, cực kỳ khoa trương, chiếm cứ gần như toàn bộ cả màn hình của cái điện thoại di động. Ngay sau đó, chủ nhân của cặp môi đỏ mọng này mới dần dần kéo dài ra khoảng cách với màn ảnh, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ mà tất cả mọi nam nhân của liên bang này đều khắc sâu tận đáy lòng. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi nở nụ cười duyên dáng, xinh tươi như hoa, cặp mắt đáng yêu lúc này nheo lại thành hai vầng trăng sáng rực rỡ, thanh âm nhẹ nhàng thanh thúy, giòn giã như chuông ngân, nói, Hứa Nhạc, đây là tôi cổ vũ cho anh đó. Sớm trở về một chút nha. Đám đội viên lúc này cũng đã sớm nhận ra khuôn mặt này. Nghe thấy câu nói đó, nhất thời thanh âm hít sâu tức giận đồng loạt trở nên vô cùng mãnh liệt, chẳng khác nào tiếng dịch áp ầm ầm trong khu nhà xưởng khổng lồ trong bộ công trình công ty cơ khí quả xác vậy. Tất cả mọi gã đội viên của tiểu đội 7 cũng đều biết rõ lão đại nhà mình cùng với cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia từng có một hồi scandal chấn động cả liên bang. Thế nhưng mà hôm nay chính mắt nhìn thấy một hồi căn cứ chính xác vô cùng ướt át rợn người thế kia, cảm nhận trong lòng tự nhiên là chênh lệch vô cùng rồi. Sau khi đoạn video đính kèm bức email điện tử kia phát xong, tất cả mọi người sau một lúc tĩnh mịch trầm mặc đến mức ngay cả tiếng tim đập của Hứa Nhạc cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Toàn bộ nhất thời đồng loạt xoay người lại, dùng ánh mắt với đủ loại cảm xúc, từ hâm mộ, bội phục đến khiếp sợ, đố kỵ. Nhất thời đem Hứa Nhạc đóng đinh sững người trên mặt đất. Trong lòng Hứa Nhạc lúc này trái tim đã đập nhanh lên gấp mấy lần bình thường. Đột nhiên chợt phát hiện ra bên ngoài đám người, tại một góc khuất xa xa của sân vận động có hai thân ảnh đang lén lén lút lút như kẻ trộm đứng ở đó. Cặp mắt ti hí nguy hiểm của hắn khẽ nheo lại đến tận cùng, lạnh giọng nói, lập tức xóa ngay đoạn này, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Tiểu tổ phóng viên chiến trường hai người phụ trách công tác làm phim phóng sự do Bộ Quốc phòng đặc biệt phái đến này, vẫn luôn trường kỳ sống và sinh hoạt cùng một chỗ với đám người tiểu đội 7. Đám đội viên đã sớm quen thuộc với sự tồn tại của đối phương rồi. Khi bị trưởng ban phóng viên, tổ trưởng tổ phóng sự trong truyền thuyết này, người mà chắc chắn bởi vì bộ phim phóng sự tiểu đội 7 này mà nhận được vô số giải thưởng vinh quang vô tận, hôm nay bất chợt linh mẫn phát hiện ra một hồi tư liệu sống tuyệt vời đến thế này, làm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ được cơ chứ? Cho nên dẫn theo gã quay phim một mực âm thầm đứng bên ngoài mà quay trộm. Không ngờ, cuối cùng vẫn như cũ bị Hứa Nhạc phát hiện ra. Tiểu tổ phóng viên này phi thường rõ ràng tính cách của Hứa Nhạc, đành phải vô cùng bi thương, bất đắc dĩ mà mở đoạn phim vừa quay lén vừa rồi ra mà xóa đi. Đúng vào lúc này, hệ thống thiết bị theo dõi điện tử mà Cố Tích Phong từ đầu đã bố trí khắp nơi xung quanh doanh địa, đột nhiên bắt đầu không ngừng phát ra thanh âm cảnh báo bén nhọn. Mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy, trong không gian cũng xuất hiện một loại cảm giác vang dội vô cùng quỷ dị. Đám đội viên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức phóng chạy về phía phòng kho súng ống. Không có khả năng đám người đế quốc đánh tới đây chứ. Hứa Nhạc nhíu mày, lẩm bẩm. Tay phải Bạch Ngọc Lan rất nhanh đút vào trong túi quần. Con dao găm tùy thân thanh tú của hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Ánh mắt Hứa Nhạc lại một lần nữa nheo lại thật chặt. Chương 490, trọng trang ra trận. Doanh trại của tiểu đội 7 được an bày tại một mảnh đất trống trải đơn giản im lặng nào đó ở vùng ngoại thành của Lạc Nhật Châu, cách khá xa với quân doanh lâm thời của quân đội liên bang trú đóng tại Tây Lâm cùng với quân khu Tây Lâm. Từ trước đến nay cũng không có bao nhiêu người đến đây làm phiền bọn họ. Chủ tinh Tây Lâm hiện nay khắp nơi cũng đều là những chiến xa, binh lính đi lại đầy mặt đất, trên không trung cũng thường xuyên có những chiếc phi cơ, chiến hạm di chuyển khắp nơi. Quang huy đệ nhất hiến chương không nơi nào là không có. Nhưng mà đám lính đánh thuê này của công ty cơ khí quả xác lệ thuộc trực tiếp sự khống chế của Bộ Quốc phòng, vẫn như cũ thập phần cảnh giác, an bày công tác theo dõi cùng với phòng vệ khắp nơi xung quanh chỗ ở của mình. Dưới sự bố trí tinh vi của Cố Tích Phong, các trang bị khống chế điện tử vô cùng tinh vi này có thể chính xác bắt giữ được tất cả những dị động trong khu vực bán kính 30 km xung quanh quân doanh. Thanh âm cảnh báo chói tai không ngừng vang lên liên tục trong khu quân doanh rộng lớn. Đám đội viên tiểu đội 7 trên mặt lộ vẻ cảnh giác, nghi hoặc, thế nhưng vẫn không chút náo loạn, dùng tốc độ nhanh nhất mà mặc trên người hệ thống võ trang cá nhân, khiêng các loại súng ống nặng nề đủ chủng loại, đi đến khu vực phòng vệ mà bản thân mình chịu trách nhiệm. Cửa lớn của căn nhà kho phía sau khu quân doanh đã được mở rộng, những chiếc xe quân dụng cũng đã được khởi động sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài. Hệ thống hỏa lực hạng nặng 7 cứ điểm được bố trí sẵn tại bốn phía xung quanh doanh trại cũng đã được khởi động sẵn sàng, băng đạn được lắp vào họng súng. Đầu robot MX màu đen đặc chế của Hứa Nhạc cũng đã dưới sự điều khiển của đám nhân viên hậu cần, thể hiện ra thân ảnh tràn ngập sát khí của mình, sẵn sàng cho việc sử dụng bất cứ lúc nào. Trong một bầu không khí tràn ngập áp lực khẩn trương vô cùng như thế này,